Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619. Dòng sông lịch sử. Một trận im ắng quyết đấu cứ như vậy triển khai, nguyện lực Phật đã trải hạ vô số bẫy dập, thế nhưng là cái này bài trừ bẫy dập người, chính là Phong Giật. Lại tốt giống như nguyện lực Phật là thợ săn, muốn bắt được con mồi, bố trí thiên la địa võng, mà Phong Giật chính là cái kia con mồi, muốn đào thoát thăng thiên, nhất định phải đem cái kia thiên la địa võng chậm rãi bài trừ. Mở rộng bước chân, Phong Giật hướng về phương xa đi đến, chỉ bất quá một bước này, lại tựa như chỉ đi trong nháy mắt, lại tốt giống như đi ra vĩnh hằng, để Phong Giật thân thể hết thảy chung quanh, đều trở nên chậm chạp vừa vội túc. Đại ca đây là thế nào? Chẳng lẽ vẫn là tại ngộ đạo sao? Tựa như là thời gian chi đạo, có thể lĩnh ngộ thời gian chi đạo, cái kia là cường đại cỡ nào? Không chỉ là thời gian chi đạo, tại thời gian này chi đạo bên trong còn có không gian chi đạo, các ngươi không có phát hiện đại ca một bước này, liền tựa như đi tới chân trời, lại tốt giống như chỉ là đi một bước sao? Xem ra đại ca tu vi lại lần nữa tinh tiến lên một bước, chúng ta mấy cách là vọng trần mạc cập. Trong miệng mọi người mặc dù có chút thất lạc, nhưng là thần sắc cũng rất kích động, bởi vì bọn hắn biết chỉ có Phong Giật trở nên mạnh hơn, bọn hắn mới có thể càng nhanh hoàn thành trên người trách nhiệm. Mà giờ khắc này Phong Giật lại nghĩ đến cái kia chí tôn thiên mật trong môn phái lão giả, vì lão giả này vẫn luôn chưa từng xuất hiện thế nhưng lại truyền thụ cho mình rất nhiều thứ. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên bước ra bước thứ hai, một bước này, Phong Giật thế mà biến mất tại trước mặt mọi người, chủng người thất kinh, không biết Phong Giật vì cái gì sẽ biến mất. Nhưng là bọn hắn vẫn tương đối nghe lời, bởi vì lời này là Phong Giật nói rằng. Về phần Phong Giật, giờ khắc này thế mà thật vượt qua không gian, vượt qua thời gian tiến nhập cái kia lịch sử Trường Hà, đứng ở Trường Hà phía trên. Một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên. Phong Giật một bước phóng ra chính là một cái kỷ nguyên. Phàm là Phong Giật trải qua đều đã vượt qua đi qua, thế nhưng là Phong Giật tựa như cảm thấy không đúng chỗ nào, bởi vì dưới chân dòng sông lịch sử thế mà đi đến cuối con đường. Nguyên lai ta vượt qua chỉ là mình dòng sông lịch sử, vốn hẳn nên vượt qua là chân chính dòng sông lịch sử. Phong Giật tựa như lần nữa hiểu rõ, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc, dưới chân lần nữa một bước, vậy chân chính dòng sông lịch sử xuất hiện. Đứng ở cái này dòng sông lịch sử phía trên, Phong Giật nhìn thấy vô số phân lưu, có phân lưu rất ngắn, có phân lưu rất dài, liền ngay cả phẩm chất cũng không giống nhau. Mỗi một cái phân lưu đại biểu cho mỗi trí nhớ của một người, dài ngắn đại biểu cho mỗi người lưu tại thế gian này tuổi thọ, mà phẩm chất thì đại biểu cho mỗi người trải qua nhiều chuyện ít. Phong Giật không có xem xét những cái kia chạy tới cuối dòng sông lịch sử phân lưu, mà là nhìn về phía cái kia yêu nguyên phía trước tiến dòng sông lịch sử phân lưu. Không chỉ như thế, Phong Giật rất nhanh đã tìm được rất nhiều quen thuộc người. Ngư Phi Tử, Tần Trường Thanh, Chiêm Tinh Tước chờ chút, Phong Giật thân nhân bằng hữu, Phong Giật đều thấy được. Rất nhanh, Phong Giật vừa tìm được một cái quen thuộc người Tham Lang. Thuận Tham Lang dòng sông lịch sử chậm rãi đi trở về, Phong Giật thấy được rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều, thế nhưng là đi tới Tham Lang dòng sông cuối cùng, Phong Giật lại rõ ràng sửng sốt một chút. Đây là... Giờ khắc này, Phong Giật sợ ngây người, chỉ sợ Phong Giật căn bản là nghĩ không ra Tham Lang lại là... Này, thần thánh phương nào, thế mà dòm mong muốn bản tôn kinh lịch. Một tiếng gầm nhẹ truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật thần kinh một kéo căng, biết việc lớn không tốt, lập tức phóng ra một bước, tiếp tục hướng phía dòng sông lịch sử đi đến. Cũng liền tại Phong Giật vừa mới rời đi trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trong dòng sông lịch sử, chỉ bất quá, người này mười phần trẻ tuổi, bộ dáng ngược lại là cùng cổ tiên không sai biệt lắm. Kỳ quái, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ con ta kinh lịch bị người tra xét không thành? Tiếng nói rơi xuống đất, người này thân ảnh bỗng nhiên xông về phía trước. Thế nhưng là người này là ai? Chẳng lẽ là cổ tiên không thành? Cho tới thời khắc này Phong Dật như cũ tại tiến lên, bởi vì Phong Dật thật muốn tiến vào dòng sông lịch sử cuối cùng đi xem một cái. Chỉ tiếc, đang Phong Dật gặp được nguyện lực Phật dòng sông lịch sử lúc, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu tử, chính là ngươi nhìn trộm con ta tung tích. Tên kia người tuổi trẻ thế mà đuổi tới Phong Dật, thậm chí gầm thét qua đi, một trường vỗ hướng về phía Phong Dật, nhất thời quy tắc đầy trời phủ đầy đất, thế nhưng lại không có một tia tiên lực tràn ra. Phong Dật những mày đồng dạng một trường vỗ xuất, chính là cái kia kinh thiên thần trưởng, chỉ bất quá, Phong Dật cũng là tại sử dụng quy tắc chi lực, không có chút nào tiên lực, tựa như hai người đều tại tránh né cái gì. Ngươi là người phương nào, cổ tiên lại là ngươi cái gì người? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cùng người này thác thân tách ra, đi theo liền thấy người kia lần nữa oanh đến một quyền này quyền ý lộ ra, sát cơ tất hiện, có thể nói, vị này người tuổi trẻ muốn đẩy Phong Dật vào chỗ chết. Dòm mong muốn con ta tư ẩn, ngươi sẽ chết. Người tuổi trẻ gầm thét, nắm đấm kia hung hăng rơi đập. Phong Dật nhíu mày lại, trong lòng sáng tỏ, người này hẳn là cổ tiên phụ thân, ngoại trừ lời nói của người nọ âm thanh, cái kia chính là người này hình dạng cùng cổ tiên mười phần tương tự. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà vượt qua dòng sông lịch sử đi tới thời đại này, chỉ sợ ngươi đều không phải là viễn cổ tiên giới người, ngươi đến cùng là thời kỳ nào nhân vật. Phong Dật minh bạch, cái kia cổ tiên có thể trốn qua. Là bởi vì cổ tiên tại viễn cổ tiên giới thời kỳ, liền đã tồn tại, cái kia chính là chứng minh, tại viễn cổ tiên giới bên ngoài còn có một cái càng thêm lâu dài lịch sử, chỉ bất quá, Phong Dật còn không có tìm được, liền gặp người này. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, con trai ta là duy nhất có thể thành tựu chân tiên người, những người còn lại, hẳn phải chết. Người này gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm kia đã rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu không đủ vài thước. Chỉ tiếc, Phong Dật đơn giản một quyền, liền đem người này đánh lui. Ở chỗ này, hai người so đấu không phải tu vi cùng lực lượng mạnh yếu, so đấu chính là đối đạo tắc lý giải. Hai người đối đạo tắc lý giải đều mười phần thấu triệt, cho nên hai người nhất thời nửa khắc còn không cách nào phân ra thắng bại. Hừ, ta cũng không tin, ngươi vừa mới đạt tới mà viên mãn đạo, có thể so với được ta đã thành tựu vô số năm đạo, một kích này vẫn là ngươi. Người này hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Phong Dật hét lớn. Cái này khiến Phong Dật trao mày, trong lòng có một tia không vui. Ngươi là cái lông mạng, thật sự cho rằng bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi, cho bản tôn gây cấp nhãn, bản tôn trực tiếp tiến vào cái kia dòng sông lịch sử cuối cùng, đứt gốc rễ, nhìn ngươi như thế nào để ngươi mà thành tựu chân tiên. Tiên từ đầu đến cuối đều là một cái đại danh từ, bởi vì không có ai biết thế gian này đến cùng có tiên hay không, thậm chí là viễn cổ tiên giới cùng bây giờ đồng dạng sụp đổ tiên giới, cũng không có ai biết mình có phải hay không tiên. Bọn hắn duy nhất có thể làm cho mình tin phục chính là cái kia tu vi cường đại, cái kia tu vi cường đại để cho mình trở thành tiên. Chỉ tiếc, tại vị này người tuổi trẻ trong mắt, cái này tiên vẫn là ngụy tiên. Thật càn rỡ tiểu nhi, cho dù là sụp đổ dòng sông lịch sử, cho dù là để cách này lịch sử tái diễn, hôm nay ta cũng muốn diệt ngươi chân thân, hủy ngươi chân hồn. Người tuổi trẻ tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân khí tức điên cuồng bộc phát ra, cái kia dòng sông lịch sử thế mà tại thời khắc này, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Không tốt. Phong Dật kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, nếu như cái này dòng sông lịch sử thật sụp đổ, cái kia chỉ sợ cũng ngay cả mình đều muốn tại cái này trong dòng sông lịch sử chết đi. Thế nhưng là cái này cổ tiên phụ thân thật sự là quá cường đại ngay cả Phong Dật đều không thể tùy tiện tiếp nhận, nhưng là Phong Dật nhất định phải đứng vững, nếu không hiện tại sẽ chết. 3. Phong Dật thân thể chấn động, thân thể phát ra một thanh âm bạo, đi theo liền thấy Phong Dật cũng là bạo phát tất cả tu vi, khí tức kia mặc dù so với cổ tiên phụ thân hơi yếu một chút, được là đủ cường đại, tối thiểu nhất cổ tiên gặp được Phong Dật cũng không dám tình ý đối mặt. Cái kia lịch sử trường hà trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, Phong Dật sắc mặt ngưng trọng, chiếu vào cái dạng này phát triển, chỉ sợ toàn bộ dòng sông lịch sử đều muốn sụp đổ, liền xem như cái kia thân ở trong dòng sông lịch sử người, đương nhiên cũng bao gồm Phong Dật mình. Không được, không thể để cho tình thế như thế phát triển tiếp, nếu không Ngư Phi Tử, nếu không Tần Trường Thanh, nếu không Vân Mộng Kỳ, nếu không Diệu Tiên, thậm chí các huyên đệ của mình đều muốn biến mất tại thế gian này. Sưu. Phong Dật tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền vọt tới cái kia trong hư vô, cách xa cái kia dòng sông lịch sử, cái kia cổ tiên phụ thân đồng dạng theo đuôi Phong Dật mà đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Cổ tiên phụ thân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Phong Dật, cái kia đấm ra một quyền uy thế cuồn cuộn, ngược lại để Phong Dật lấy làm kinh hãi. Dù sao những cái kia đại năng, nhất là viễn cổ, an hiểu nhất hẳn là tiên pháp. Thế nhưng là người này, thế mà đi là thể tu con đường. Đến hay lắm, liền để ta xem một chút, ngươi cái này cái gọi là ẩn thế cử đầu, đến cùng mạnh ở nơi nào. Phong Dật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm lập tức oanh ra, cùng cổ tiên phụ thân đối đánh nhau, nhất thời, hư không sụp đổ, không gian kia hàng rào xuất hiện đạo đạo vết sách, Phong Dật trong lòng kinh hãi. Cổ tiên phụ thân không có lo lắng, nhưng là Phong Dật trong lòng lo lắng thật sự là quá lớn, một cái lo lắng dòng sông lịch sử sụp đổ, mình tất cả người quen biết đều sẽ biến mất, một cái là lo lắng cái này hàng rào không gian sụp đổ, đến lúc đó là kết quả giống nhau, cho nên Phong Dật căn bản không dám sử dụng toàn lực. Mà cổ tiên phụ thân tựa như nhìn ra điểm này, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Không lưu tình chút nào, càng thêm không để ý tới không gian kia hàng rào cùng lịch sử trường hà. Một lúc sau, Phong Dật liền xảy ra yếu thế, cao thủ so chiêu, một bước sai, từng bước sai, thậm chí đến cuối cùng, Phong Dật bị cổ tiên phụ thân oanh miệng phun nhiệt huyết, một tay sụp đổ. Vừa muốn chết, vậy liền chết triệt triệt để, vậy liền chết rõ ràng, cho dù là chết, cũng phải có tôn nghiêm chết, cổ tiên phụ thân là đi. Hôm nay ta Phong Dật liền cùng ngươi đại chiến một phen, nhìn xem là ngươi diệt sát bản tôn, vẫn là bản tôn diệt ngươi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hổ khu chấn động, cái kia tay cụt thế mà trùng sinh. Giờ khắc này, Phong Dật trên thân bạo phát ra lục đạo chi lực, lực lượng kinh khủng kia, thế mà cùng cổ tiên phụ thân tương xứng. Cổ tiên phụ thân kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì hắn nghĩ đến một người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1620. Trường Hà Băng đầu nguồn hiện. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ Lý Chí Dính học tập đình chỉ huyết khí công phu về sau, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực. Hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn. Giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hảo hảo cố gắng. Linh hồn chuyển qua. Lý Chí Dính lại lần nữa phát động công kích. Lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói, huyền âm chém ruột nhiếp hồn cũng không phải là dùng đến nhiếp hồn, mà là luyện tận âm cha, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Quan tưởng lớn mạnh âm ma. Sau đó nhất cử vỡ vụn, ý đồ diệt tận âm cha trở về thuần dương, bất quá người sáng lập không nghĩ tới trong lòng âm ma là phá diệt không rơi, coi như xoắn nát về sau, chỉ là một sát na khuất phục qua đi liền sẽ khôi phục ký thác vào trong lòng.

Những thế giới này chính là ngũ đại gia tộc sáng tạo ra, cho nên tại cái kia dòng sông lịch sử sụp đổ về sau, những thế giới kia cũng liền toàn bộ trở thành bụi bặm lịch sử. Đã từng chân nguyên đại lục, gia tộc mạnh mẽ nhất chính là Phong gia, bởi vì Phong gia huyết mạch mười phần kỳ lạ, ngoại trừ là kim sắc huyết mạch bên ngoài còn có thể tu luyện bất luận một loại nào đạo tắc, đồng thời có thể hóa thân ức vạn trượng. Năng lực như vậy để ngũ đại gia tộc trong lòng mười phần e ngại, cho nên ngũ đại gia tộc tại chân nguyên tinh vẫn tồn tại thời điểm chính là một cách liên minh, nhất là ngũ đại gia tộc thường xuyên thông hôn, để ngũ đại gia tộc càng là liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Thẳng đến có một ngày, Phong gia ra một cách gọi Phong Vân người, người này thiên phú cực giai, tuổi tròn 18. Liền tu luyện thành ngũ đạo chi thể, đem ngũ đại gia tộc nắm giữ đạo tắc lực lượng toàn bộ hội tụ ở một thân, đưa tới ngũ đại gia tộc khủng hoảng. Lúc này mới bởi vì Phong Vân cũng chính là ngũ đạo chân quân, mới khiến cho chân nguyên tinh sụp đổ. Thời khắc này chân nguyên đại lục tiên gia đã phát hạ truyền tin, dòng sông lịch sử sụp đổ, người lập tức đưa tới còn lại tứ đại gia tộc bất mãn. Hỗn chứng, hỏng mất dòng sông lịch sử. Ta Phật gia tử đệ chẳng phải là trực tiếp hỏng mất. Phật gia gia chủ Phật tại thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Tiên gia tiên thanh vân hỏng mất dòng sông lịch sử, để bọn hắn sáng tạo thế giới trực tiếp sụp đổ. Cái này khiến Phật gia thuộc về cái kia một phiến dòng sông lịch sử tử đệ triệt để sụp đổ. Mau đi xem một chút, Phật lực nguyện là không là theo dòng sông lịch sử sụp đổ mà biến mất. Phật tại thiên nghĩ tới điều gì, lập tức hô một tiếng để cho người ta đi thăm dò nhìn Phật gia thiên tài tử để Phật lực nguyện. Đại ca, không cần nhìn, ta nhận được tin tức, liền đi nhìn nguyện, nguyện mà còn tốt, chỉ là nhận lấy một chút chấn động, không có trở ngại. Giờ phút này cùng Phật tại thiên dáng dấp giống nhau đến mấy phần tu sĩ đi đến nói rằng, người này tên là Phật tại danh, chính là Phật tại thiên nhị đệ. Bất quá! Cái này tiên gia tiên thanh vân quả thực có chút khoa trương, hỏng mất dòng sông lịch sử cũng không theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta có phải hay không đi chất vấn một cái. Phật tại thiên nghe được Phật tại danh trầm tư một hồi nói. Lập tức liên hệ cái khác tam đại gia tộc, hỏi thăm một cái ý kiến của bọn hắn. Đại ca, vừa kia nhà hòa thuận yêu gia vốn là bởi vì tử đệ chết đi. Hận không thể chúng ta tử để cũng chết đi, đoán chừng hai nhà này cũng không sẽ cùng chúng ta đồng khí liên chi, ngược lại là cái kia ma gia. Phật tại danh nói tới chỗ này tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn, Phật tại thiên há có thể không biết. Chỉ nghe Phật tại thiên thở dài một tiếng nói. Ai, ma gia cùng chúng ta có thù, đoán chừng muốn liên hợp ma gia có chút không có khả năng, nhưng là sự tình này nhất định phải tra rõ ràng, nhị đệ. Ngươi trực tiếp đi tiên gia hỏi cho rõ, ta tin tưởng cái khác tam đại gia tộc hẳn là cũng sẽ đi. Tốt, ta cái này đi hỏi thăm. Phật tại danh lên tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại ma gia, mà là phát sinh chuyện như vậy, bất quá ma gia đích tử đệ tựa như cũng không có nguy hiểm gì, ngược lại tinh thần phấn chấn tại hỏi thăm qua phía sau thế mới biết. Nguyên lai ma gia đích vị trí này để đã cảm giác được, lúc này mới có chỗ chuẩn bị, không để cho mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là yêu gia cùng vượt người, tại tiếp vào tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy đều là thoải mái thần sắc. Dù sao yêu gia cùng vượt người tử đệ đã tại rất nhiều năm trước liền đã chết đi, bọn hắn sáng tạo thế giới lần này triệt để sụp đổ, để hai nhà hết sức thoải mái. Vượt huyên thật sự là không nghĩ tới. Phật gia, ma gia cùng tiên gia thế mà sẽ gặp được chuyện như vậy, thật là làm cho nhân đại vì thư sướng. Yêu gia gia chủ yêu chân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ nói rằng, ở tại bên người ngồi một vị mặt mũi tràn đầy dược khí tu sĩ, người này chính là dược người gia chủ dược thắng. Ha ha ha, yêu huynh, không bằng chúng ta đi xem cái náo nhiệt vừa vặn rất tốt. Dược thắng cười lớn một tiếng, hướng về phía yêu chân hỏi. Tốt, đương nhiên được, chúng ta cách này đi, ha ha ha. Xem náo nhiệt, yêu chân đương nhiên muốn đi, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức lên đường thẳng đến tiên gia mà đi, bởi vì bọn hắn hai người biết, cái kia Phật gia cùng ma gia tất nhiên sẽ phái người tiến đến hỏi thăm, cho nên bọn hắn thẳng đến tiên gia là chính xác nhất. Tiên gia, giờ khắc này ở Tiên Thanh Vân nói ra tất cả mọi chuyện thời điểm, tiên gia rất là chấn động, lúc này mới thông chi tứ đại gia tộc. So sánh bọn hắn mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, tất nhiên sẽ đến tiên gia, cho nên tiên gia đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Tiên Thanh Vân đi ra tra hỏi. Trước hết nhất chạy đến chính là Phật gia Phật Tại Danh, đi tới tiên gia trên không, lập tức la ầm lên, rất nhanh một bóng người liền bay đến giữa không trung đi tới Phật Tại Danh trước mặt. Nguyên lai là Tại Danh huynh, tiểu đệ đã chuẩn bị xong rượu, chúng ta vẫn là xuống dưới chuyện vãn đi. Tiên Thanh Vân trên mặt nụ cười hướng về phía Phật Tại Danh nói rằng. So sánh ma gia yêu gia cùng dưỡng người cũng sẽ phái người đến đây, đến lúc đó tiểu đệ tất nhiên sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn, như thế nào? Nhìn thấy Phật Tại Danh mặt mũi tràn đầy nộ khí, không có muốn xuống dưới uống rượu thần sắc, Tiên Thanh Vân lúc này mới lời nói xoay chuyển, hỏi thăm về đến. Tốt, liền chờ bọn hắn đến lại nói. Phật Tại Danh tiếng nói rơi xuống đất, nhưng là vẫn cho Tiên Thanh Vân một bộ mặt. Hộ tống Tiên Thanh Vân tiến nhập tiên gia ngồi xuống, quả nhiên bất tài nửa khắc đồng hồ, yêu chân cùng dưỡng thắng hai người cũng đến. Thanh Vân gặp qua hai vị đạo huynh. Tiên Thanh Vân xem xét yêu gia cùng dưỡng nhà thế mà tới là tộc trưởng, lập tức lộ ra cung kính thần sắc nói rằng. Không cần đa lễ, so sánh ngươi đã biết chúng ta ý đồ đến. Yêu thánh trên mặt nụ cười hướng về phía Tiên Thanh Vân nói rằng, Tiên Thanh Vân trong lòng một trận oán thầm, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cung kính mời. Hai vị đạo huynh mời vào bên trong, Phật gia Phật Tại Thiên đã đến, chờ đến ma gia người tới, tiểu đệ tất nhiên sẽ đem sự tình ngọn nguồn nói cho mọi người. Tốt vậy, liền chờ một hồi. Tưởng Thắng cười nói rằng, sau đó hai người cùng Tiên Thanh Vân tiến nhập tiên gia bên trong. Nhìn thấy Phật Tại Danh chào hỏi một phen, hai người cười cười nói, thế mà ăn lên rượu đến, khí Phật Tại Danh mặt mũi tràn đầy đều là màu gan heo, nhưng lại không phát tác được, cái này khiến hai người càng là càn rỡ. Lại qua nửa canh giờ, cái kia ma gia đích nhân tài đuổi tới, người tới đồng dạng là ma gia đích tộc trưởng Ma Thiên, lúc này tiên gia tộc trưởng Tiên Thanh Thiên mới khoan thai đi ra. Thanh Thiên gặp qua các vị đạo hữu. Thanh Thiên huynh kiêu ngạo thật lớn a, hai chúng ta lão bất tử đã tới đã lâu như vậy, vì cái gì ngươi mới ra ngoài gặp nhau, có phải hay không xem thường hai người chúng ta? Tưởng Thắng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Tiên Thanh Thiên quát, nhưng là trong mắt lại tràn đầy ý cười, Tiên Thanh Thiên há có thể không biết Tưởng Thắng ý đồ, chỉ gặp nó cười nói. Nếu như Tưởng Thắng đạo hữu muốn biết chuyện ngọn nguồn, vẫn là mời ngồi đi. Tưởng Thắng sững sờ, không nghĩ tới cái này Tiên Thanh Thiên cư nhiên như thế, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tốt tại phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Chắc hẳn các vị đều là bởi vì chúng ta sáng tạo dòng sông lịch sử sụp đổ mà đến đây đi, hiện tại liền để Thanh Vân nói cho mọi người tại sao muốn sụp đổ dòng sông lịch sử. Tiên Thanh Thiên hướng về phía đám người nói rằng, đi theo mới quay đầu đối Tiên Thanh Vân nói rằng. Thanh Vân, ngươi nói cho các vị đạo hữu tại sao muốn sụp đổ dòng sông lịch sử. Là. Tiên Thanh Vân lên tiếng, lúc này mới nhìn về phía Phật Tại Thiên chờ nhân đạo. Mọi người được từng nhớ kỹ Phong gia Phong Vân. Phong Vân, ngũ đạo chân quân. Phật Tại Thiên chờ người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi hô. Không sai, chính là ngũ đạo chân quân, năm đó các vị đại chiến, bởi vì khi đó Thanh Vân thực lực vẫn là rất nhỏ yếu, cho nên không cách nào tham dự vào, cho nên không hiểu rõ lắm các vị đại chiến tường tình. Được rồi, chúng ta muốn nghe chủ yếu bộ phận, chuyện như vậy mọi người đều biết liền không cần nói nữa. Tưởng Thắng một trận thúc giục nói. Tiên Thanh Vân nhìn thoáng qua Tưởng Thắng, lúc này mới nói rằng. Tốt, vừa các vị muốn đi thẳng vào vấn đề, vậy ta Thanh Vân cũng liền không bút tích, tại cái kia trong dòng sông lịch sử xuất hiện một vị tu có lục đạo chi lực người trẻ tuổi, mà lại cái này vị trẻ tuổi có được dòng máu màu vàng ấm. Cái gì? Không có khả năng. Tiên Thanh Vân, ngươi nói láo. Phật Tại Danh, yêu chân, Tưởng Thắng ba người lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Lục đạo chân quân, dạng này người nếu như trưởng thành, bọn hắn căn bản là không cách nào ứng đối. Năm đó ngũ đạo chân quân thiếu chút nữa để bọn hắn toàn bộ ngã xuống, huống chi lại ra một cái lục đạo chân quân. Bất quá, cái kia ma gia đích ma thiên nhưng không có cảm thấy kinh ngạc, tựa như đã sớm biết, yêu nguyên bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, để tiên thanh thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ lời nói không ngoa, các vị đạo hữu mời xem. Tiên Thanh Vân tiếng nói rơi xuống đất, cùng Phong Dật chạm mặt, sự tình xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất là mình cùng Phong Dật đại chiến tình cảnh càng là không giữ lại chút nào, phát hình. Phật tại thiên, tuyển thắng yêu chân, ba người nhìn chính là kinh tâm động phách, mặt mũi tràn đầy đều dâng lên một tia mây đen, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể có người tu luyện ra lục đạo chi lực. Mà lại người này thế mà cũng có được kim ngạch huyết dịch, giải thích duy nhất chính là, người này 89 phần 10 chính là Phong gia huyết mạch. Làm sao có thể, lục đạo chi lực, dòng máu màu vàng ấm, năm đó chúng ta diệt Phong gia huyết mạch, hẳn là toàn bộ đều diệt sát mới là, vì cái gì còn sẽ có Phong gia huyết mạch tồn tại? Yêu chân mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, cái kia dòng sông lịch sử đã sụp đổ, cái này gọi Phong Dật người, giờ phút này đã hóa thành bụi bặm, cho nên các vị không cần lo lắng, đây cũng là ta tại sao muốn sụp đổ dòng sông lịch sử nguyên nhân, không thể để cho cái này gọi Phong Dật người trưởng thành, nếu không sẽ nguy hiểm cho đến chúng ta ngũ đại gia tộc căn cơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1622. Phong Dật chi nguyện. Tiên Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Bất quá, dòng sông lịch sử dù sao bị tại hạ hủy hoại, cho nên tại hạ vẫn là phải cùng mấy vị đạo hữu xin lỗi, thực sự thật có lỗi, tại hạ làm việc lỗ mãng, hẳn là trước cùng mấy vị đạo hữu thương nghị một chút mới là." Mặc dù Tiên Thanh Vân nói như thế, thế nhưng là trên mặt nào có một tia áy náy thần sắc, cái này khiến mấy người trong lòng tức giận thế nhưng lại không phát tác được. Dù sao Tiên Thanh Vân đã lưu lại hình ảnh, cái kia gọi Phong Dật người, đích thật là lính ngộ lục đạo chi thân. Thanh Vân đạo hữu không cần xin lỗi, ngươi làm rất đúng, bất quá tại hạ nghi hoặc, cái kia gọi Phong Dật người, thật sẽ như vậy mà đơn giản chết đi sao? Yêu chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Phải biết, năm đó ngũ đạo chân quân thành tựu ngũ đạo chi thể, chân nguyên toàn thân lực hóa thành bảy thành, chúng ta ngũ đại gia tộc liên thủ mới đưa ngũ đạo chân quân diệt sát, thế nhưng là chúng ta yêu nguyên bỏ ra giá cả to lớn. Cái này Phong Dật mặc dù chỉ là chúng ta trong dòng sông lịch sử một vị vô danh tiểu tốt, nhưng là dù sao cũng là lục đạo chi thể, không phải tại nhìn xuống không dậy nổi ngươi, thế nhưng là lấy tu vi của ngươi muốn diệt sát lục đạo chi thể người, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Yêu chân, để Tiên Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đây quả thực chính là xem thường hắn, thế nhưng là đi theo chế tạo những người này so ra, hoàn toàn chính xác. Hắn Tiên Thanh Vân là yếu nhất một người. Yêu chân đạo hữu, lời này sai rồi, tộc đệ sở dĩ có sự tự tin như thế, là bởi vì cái kia dòng sông lịch sử sụp đổ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, dòng sông lịch sử đều hỏng mất, tại cái kia trong dòng sông lịch sử người, còn có thể sống sót sao? Giờ phút này Tiên Thanh Thiên ngược lại là mở miệng vì Tiên Thanh Vân giải vây. Tiên Thanh Vân ném đi ánh mắt cảm kích. Thử hỏi một cái, các ngươi tiên gia tiên lang được từng chết đi? Phật gia Phật lực nguyện được từng chết đi? Còn có ma gia đích ma thiên lan được từng chết đi? Tuyển thắng ngược lại là nhíu mày lại, nhìn chằm chằm yêu chân ngoài ý muốn mấy người hỏi, một câu nói kia, để tam người của đại gia tộc trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn tử đệ đều có biện pháp còn sống sót. Cái kia có được lục đạo chi thể Phong Dật cũng không nhất định không có cách nào còn sống sót. Tuyển thắng đạo hữu ý tứ, tại hạ minh bạch, chúng ta tam đại gia tộc tử đệ sở dĩ có thể sống sót, đó là bởi vì bọn hắn bản thân chính là chúng ta ngũ đại gia tộc đưa ra ngoài người. Là cái kia dòng sông lịch sử còn chưa có xuất hiện thời điểm, liền đã tồn tại người, cho nên bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại dòng sông lịch sử thế giới bên trong, thế nhưng là căn bản vẫn là tại chúng ta chân nguyên đại lục, cùng cái kia không có dễ phong giật cũng không cùng. Tiên Thanh Thiên suy tư một chút nói. Lời này cũng là có lý, bất quá, các ngươi nghĩ không nghĩ tới cái này phong giật. Rất có thể chính là ngũ đạo chân quân chuyển thế chi thân, nếu không ta thật nghĩ mãi mà không rõ, tại chúng ta sáng tạo trong dòng sông lịch sử, làm sao sẽ xuất hiện có được lục đạo chi thể người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Thừa Thắng câu nói này trực tiếp để đám người ngồi không yên có một cái, từ tòa kia vị bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Thừa Thắng, ngược lại là đem Thừa Thắng giật nảy mình. Chẳng lẽ cái này phong giật thật là ngũ đạo chân quân chuyển thế chi thân không thành? Không có khả năng, làm sao có thể, lúc đầu chúng ta ngũ đại gia tộc hao tổn tâm cơ thành lập dòng sông lịch sử, không chính là vì để chúng ta thiên tài tử để có thể siêu việt chúng ta bây giờ gông cùm xiềng xích sao? Nếu như cái kia ngũ đạo chân quân trong đó luân hồi, chúng ta há có thể không biết? Vậy cũng không nhất định. Mặc dù là chúng ta sáng tạo dòng sông lịch sử thế nhưng là yêu nguyên ra một cách lục đạo chi thể, mà lại ngũ đạo chân quân thật không phải là người bình thường, hiện tại ta ngược lại thật ra hoài nghi cái kia ngũ đạo chân quân có phải hay không cố ý chịu chết tại trong tay của chúng ta. Thượng Thắng trực tiếp rung động ở đây trái tim tất cả mọi người linh. Giờ khắc này Tiên Thanh Thiên chờ người toàn thân 360 triệu lỗ chân lông chính tại không ngừng co vào, từng tia hơi lạnh không tự chủ được chui vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn dùng mình một cái. Phật Tại Danh, lập tức thông chi nhà các ngươi tộc trưởng Phật Tại Thiên, để hắn chạy tới tế đàn, hợp lực xem xét. Tiên Thanh Thiên dặn dò một tiếng, Phật Tại Danh cũng biết việc này lớn, cũng không chậm trễ trực tiếp bỏ chạy. Yêu chân đạo hữu, Thượng Thắng đạo hữu, Ma Thiên đạo bạn, chúng ta cũng chạy tới tế đàn. Tế đàn, ngũ đại gia tộc, không, phải nói là sáu đại gia tộc tế đàn, mỗi khi phát sinh vô lực hồi thiên đại sự, sáu đại gia tộc đều sẽ đến đây tế điện một phen, chỉ bất quá, bây giờ sáu đại gia tộc đã đi nó một, chỉ có năm đại gia tộc. Rất nhanh, Tiên Thanh Thiên cùng Yêu Chân chờ người đi tới một chỗ lơ lửng giữa không trung to lớn hòn đảo, cái kia hòn đảo chừng ước vạn trượng chi cự, phía trên truyền đến một cỗ dấu vết tháng năm, vừa nhìn liền biết, hòn đảo này đã khắp nơi này rất nhiều năm. Hòn đảo này chính là ngũ đại gia tộc chung sống tế đàn, giờ phút này Tiên Thanh Thiên, Phật Tại Thiên, Yêu Chân, Tưởng Thắng. Ma Thiên năm người chính xếp bằng ở năm cái nơi hẻo lánh, Tiên Thanh Vân thì ở vào trong năm người ở giữa. Thanh Vân, đợi sẽ ngươi liền đem phong giật khí tức cùng hình dạng hiển hóa ra ngoài, Phật Tại Thiên đạo hữu, chúng ta năm người cùng nhau thi pháp, xem xét cái này phong giật đến cùng là một cái lai lịch gì. Trong khoảnh khắc, Tiên Thanh Thiên chờ người hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết trong nháy mắt ức vạn đạo toàn bộ rơi vào Tiên Thanh Vân trên thân. Tiên Thanh Vân giờ phút này chính tại không ngừng hồi tưởng trước đó cùng phong giật lúc chiến đấu tình cảnh, thời gian dần trôi qua, tình cảnh này thế mà lần nữa hiển hóa, chỉ bất quá, lần này so với trước đó, lại để cho ngưng thật rất nhiều. Lấy nó máu. Tiên Thanh Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hộ tống Phật Tại Thiên bốn người cùng nhau đánh ra một đạo khác biệt pháp quyết, rơi vào cái kia hiển hóa cảnh tượng phía trên, đi theo liền thấy phong giật phun ra kim sắc huyết dịch trong khoảnh khắc bị ngưng thật một giọt. Mà giờ khắc này Tiên Thanh Thiên chờ người đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt càng là đỏ thẫm không thôi, nhất là cái kia Tiên Thanh Vân trong miệng thế mà phát ra từng đạo gào thét thảm thiết, mặt mũi tràn đầy đều bò đầy dữ tợn gân xanh. Liền tựa như rồng có sừng, dữ tợn đáng sợ. Bằng vào ta chi hồn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, bộc phát khí huyết, hiển hóa chân thân. Tiên Thanh Thiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp cái kia một giọt bị ngưng thực kim sắc huyết dịch, thế mà chậm rãi biến thành một bóng người này thế mà cùng phong giật giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, đạo nhân ảnh này thời gian tựa như đang điên cuồng rút lui, một lần lại một lần biến hóa thẳng đến đạo thân ảnh này biến thành một tôn ngũ sắc thập quang thân hình, cái này mới ngừng lại được. Ngũ đạo chân quân. Tiên Thanh Thiên chờ người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Rất không may, bọn hắn đoán liền trở thành chân thực, cái kia phong giật bản nguyên chính là cái kia ngũ đạo chân quân. Đáng chết, thật là hắn. Tưởng Thắng giận mắng một tiếng, đám người cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy thần sắc lo âu, trong mắt cất giấu sợ hãi thật sâu, tựa như cái này ngũ đạo chân quân, cái này để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Phá phá phá phá phá. Bỗng nhiên, ngũ đạo chân quân thân ảnh đột nhiên phá lên cười, thanh âm kia liền tựa như ngũ đạo chân quân là bản thể. Bổn quân liền biết, các ngươi tất nhiên sẽ phát giác được bổn quân kế hoạch, chỉ tiếc quá muộn, thành tựu vô thượng đại đạo trở thành chân tiên, chỉ có bổn quân có thể làm đến, mà các ngươi chỉ bất quá bổn quân đạp vào chân tiên con đường đá đặt chân mà thôi. Ngũ đạo chân quân. Bổn quân biết. Các ngươi muốn tìm được bổn quân chuyển thế chi thân, bởi vì các ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát hiện thân kiêm lục đạo trưởng người xuất hiện, cho nên bổn quân vào lúc đó liền đã bố trí xong đây hết thảy. Ngũ đạo chân quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi muốn truy tra bổn quân chuyển thế chi thân nơi ở, cái kia là tuyệt đối không thể, bất quá, các ngươi cũng có thể yên tâm. Hắn không phải ta, có lẽ có một ngày sẽ biến thành ta, nhưng là ta cũng có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, thật đến ngày đó, chỉ sợ thời gian diệt. Ngũ đạo chân quân tựa như cũng không hề để ý Tiên Thanh Thiên chờ người tra hỏi, chỉ là tự mình ở nơi đó nói một mình, Tiên Thanh Thiên chờ người minh bạch, cái này hiển hóa ở trước mặt mình, ngũ đạo chân quân đã từng lưu lại hình ảnh mà thôi. Cái này hình ảnh chỉ có đến giờ khắc này mới có thể xuất hiện, cái này khiến Tiên Thanh Thiên chờ trong lòng người vạn phần hoảng sợ, bởi vì cái này ngũ đạo chân quân thật tại năm đó cái kia một trận đại chiến thời điểm, liền nghĩ đến đây hết thảy. Không, phải nói là tại ngũ đại gia tộc rào sát phong gia thời điểm, liền đã dự đoán được đây hết thảy, cho nên mới lưu lại dạng này một đoạn văn nói. Tìm, nhất định phải đem phong giật tìm cho ta đi ra. Tiên Thanh Thiên gầm nhẹ một tiếng, thế mà cắn chót lưới trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, tại cái kia dòng máu màu vàng ấm phía trên, Phật tại thiên chờ người đồng dạng đều phun ra một ngụm tinh huyết, trong khoảnh khắc, cái kia dòng máu màu vàng ấm bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ gặp ở trước mặt bọn họ xuất hiện một hình ảnh, lại nói phong giật xé mở không gian hàng rào, vừa muốn rời đi cái này phiến đã biến mất thế giới, bỗng nhiên. Phong giật tựa như nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp phong giật đưa tay hướng về phương xa một chảo, từng đạo hào quang trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa này, chỉ gặp một tòa bảo tháp, trên thân vòng quanh một chương bức vẽ bay đến phong giật trong tay. Một bức vẽ một tháp. Chính là năm đó phong giật phong ấm gì giới chi tu càn khôn tháp cùng càn khôn đồ, không nghĩ tới cái này hai kiện đồ vật thế mà vẫn tồn tại thế gian. Phong giật trên mặt nở một nụ cười. Thế nhưng là trong khoảnh khắc, cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ bộc phát ức vạn trượng quang mang trong nháy mắt liền vòng quanh phong giật, đâm vào cái kia hàng rào không gian trong cái khe. Phong giật trong lòng cảm giác nghi hoặc, không biết vì cái gì càn khôn đồ cùng càn khôn tháp sẽ tự hành phát động, nhưng là sau một khắc. Để phong giật cảm thấy kinh hãi là trước mặt cái kia một phiến rộng ngần vô biên đại lục thật sâu rung động phong giật tâm linh. Cùng lúc đó, cái kia Tiên Thanh Thiên chờ người vừa mới nhìn thấy phong giật xé mở không gian hàng rào đưa tay bắt hai kiện pháp bảo. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo ánh sáng chói mắt liền đâm đến bọn hắn căn bản mắt mở không ra. Chuyện gì xảy ra? Tiên Thanh Thiên kinh hô một tiếng, thế nhưng là đang quang mang kia biến mất thời điểm, nơi nào còn có phong giật ảnh tử. Các vị đạo huynh, chúng ta vẫn là nhanh đi về, truyền lệnh trong tộc để riêng phần mình tử để xuống dưới đuổi bắt phong giật. Phật tại thiên cao mày hô. Hoàn toàn chính xác, phong giật hàng tồn một ngày, bọn hắn liền một ngày ăn ngủ không yên, bây giờ phong giật càng là tiến nhập chân nguyên đại lục đi tới phương thiên địa này bên trong càng làm cho bọn hắn hoảng hốt không thôi. Về phần phong giật, giờ phút này vừa vặn tại cái kia chân nguyên đại lục trên không, nhìn xuống cái này phiến chân nguyên đại lục. Nơi này chính là hết thảy đầu nguồn sao. Mang ta tu vi có thành tựu, nhất định phải đem cái này phiến đại lục hóa thành bột mịn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1623. Tiên linh hóa dịch. Thời khắc này năm đại thế gia đã phái ra vô số cao thủ chỉ vì tìm kiếm Phong Giật chỗ, mà giờ khắc này Phong Giật đã tại Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Đồ bảo hộ phía dưới tiến nhập chân nguyên đại lục một góc. Muốn minh bạch chân tướng sự tình, nhất định phải trở nên mạnh hơn trước đó. Người kia thi triển lực lượng 10 phần kỳ lạ, cái kia một đạo chỉ lực lại có thể hóa thành chất lỏng, thậm chí có thể sụp đổ dòng sông lịch sử, vỡ vụn hàng rào không gian. Nghĩ đến Tiên Thanh Vân thi triển ra cái kia một đạo lực lượng, Phong Giật trong lòng 10 phần rung động, đi theo liền thấy Phong Giật mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ cái kia chân nguyên đại lục bên trong lực lượng, tựa như muốn đem trọn cái chân nguyên đại lục lực lượng toàn bộ hút khô. Đỉnh đầu một cơn lốc xoáy xuất hiện, lực lượng kia điên cuồng bị Phong Giật thôn phệ, dần dần, Phong Giật cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng phong phú. Lực lượng kia điên cuồng tràn vào thân thể, để Phong Giật cảm thấy một cỗ phong phú cảm giác. Một lúc sau, Phong Giật cảm giác lực lượng trong cơ thể oanh một tiếng, tựa như lũ quét, điên cuồng tại thể nội xuyên loạn, nhất là cái kia lực lượng mạnh mẽ, thế mà biến thành một con hồng hoang mãnh thú, không ngừng mà bắt đầu thôn phệ Phong Giật thể lực lượng. Phong Giật trong lòng kinh hãi, coi là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là sau một khắc, Phong Giật liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia hồng hoang mãnh thú thôn phệ trong cơ thể mình lực lượng, thế mà biến thành một giọt chân chân thật thật chất lỏng. Mặc dù lực lượng trong cơ thể biến mất không còn, nhưng là có một giọt này chất lỏng tồn tại, để Phong Giật cảm giác mình liền tựa như cái kia hồng hoang mãnh thú, 10 phần đói khát, khát vọng thôn phệ cái kia sức mạnh vô cùng vô tận. Phong Giật không biết ngưng kết một giọt này thật dịch là cỡ nào may mắn, liền xem như chân nguyên đại lục phía trên có thể ngưng kết thật dịch người cũng ít lại càng ít, nếu không năm đại thế gia cũng không sẽ chỉ có mấy vị kia tiên linh hóa dịch người. Vận khí bảo dạp đã không đủ để hình dung Phong Giật thời khắc này may mắn, đương nhiên có thể nhanh như vậy, liền đem tiên linh hóa dịch cũng là Phong Giật nội tình 10 phần. Lục đạo chi lực. Mặc dù có mấy đạo chi lực chưa từng viên mãn, thế nhưng lại cho Phong Giật một cách vô cùng tốt thời cơ, chính là bởi vì cách này thời cơ, để Phong Giật có được trong nháy mắt tiên linh hóa dịch năng lực. Tiên linh hóa dịch, đây là một cái quá trình khá dài, Phong Giật cứ như vậy trốn ở chân nguyên đại lục một góc, không ngừng thôn phệ cái kia chân nguyên đại lục tiên linh lực, từ từ tại Phong Giật vị trí, phương viên ướp trong vòng vạn dặm. Biến thành một cái hào vô tiên linh chi lực khu vực chân không. Khởi bẩm gia chủ, chân nguyên đại lục phía tây nam phát sinh dị hương, không biết vì sao cái kia tất cả tiên linh lực đều biến mất không thấy. Tiên gia, một tên tử đệ hướng về phía tiên thanh thiên nói rằng chân nguyên đại lục gần nhất thay đổi lớn nhất chính là cái kia phía tây nam ước trong vòng vạn dặm không có một tia tiên linh lực. Thậm chí có người tiến vào thâm sử điều tra. Liền ngay cả mình nội thể tiên linh lực cũng đều đang nhanh chóng sói mòn, thường thường một người tu sĩ tiến vào cũng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian, lực lượng trong cơ thể liền sẽ hoàn toàn sói mòn, biến thành một tên phàm nhân. Chỉ có rời đi cái kia ức vạn dặm chi địa mới có thể từ từ khôi phục. Cái hiện tượng này lập tức đưa tới chân nguyên đại lục khủng hoảng, bởi vì cái kia khu vực chân không chính tại từ từ biến lớn, biến rộng. Giờ phút này không đơn thuần là tiên gia, chính là phủ người, yêu gia chờ bốn đại thế gia cũng đều nhận được tin tức, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sẽ không phải là hắn. Tiên thanh thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm nói. Nghĩ cái kia Phong Giật biến mất không thấy gì nữa, năm đại thế gia không ngừng tìm kiếm cũng không có Phong Giật bóng dáng, thế nhưng là trăm năm về sau cái kia chân nguyên đại lục liền xuất hiện vấn đề, 89/10 cái kia dị tượng chính là Phong Giật gây nên. Nhị đệ, Tiên Thanh Thiên lập tức gầm nhẹ một tiếng, cái kia cực xa chỗ Tiên Thanh Vân lập tức nhận được Tiên Thanh Thiên tin tức. Đại ca, sự tình gì? Nhị đệ, chân nguyên đại lục phía tây nam xuất hiện dị tượng, chỉ sợ cùng Phong Giật có quan hệ, ngươi lập tức đi điều tra một cái, hết thảy cẩn thận. Tốt, ta cái này đi. Tiên Thanh Vân thu đến Tiên Thanh Thiên mệnh lệnh, lập tức lên đường thẳng đến phía Tây Nam mà đi, hộ tống Tiên Thanh Vân cùng nhau đi trước còn có Tiên Lang, Tiên Thanh Vân nhi tử. Chẳng những là tiên gia, chính là yêu gia cùng dù người cũng phái ra cao thủ, cái kia Phật gia càng là phái ra Phật Tại Danh cùng Phật Lực Nguyện hai người, về phần ma gia thì là Ma Thiên mang theo Ma Thiên Lan. Ước chừng qua mấy ngày thời gian, năm người của đại gia tộc mới cảm nhận được phương thiên địa này, bây giờ phương thiên địa này đã không chỉ ước vạn trượng trọn vẹn hàm cách chân nguyên đại lục 1/10 địa phương. Nơi đây chẳng những không người, càng không cái gì sinh linh, thậm chí cái kia hoa cỏ cây cối đều trở nên khô héo ra, có thể nói, nơi đây chính là một phiến tử địa. Không nghĩ tới, các ngươi cũng tới. Tiên Thanh Vân hướng về phía cái khác bốn con em của đại gia tộc hô. Tiên Thanh Vân, không muốn nói nhảm, đây là việc quan hệ chúng ta ngũ đại gia tộc sự tình, chúng ta không đến chính ngươi chỉ sợ không được. Phật Tại Danh hướng về phía Tiên Thanh Vân hô, mà giờ khắc này, Phật Lực Nguyện nhìn thoáng qua Tiên Lang, lại liếc mắt nhìn Ma Thiên Lan cười nói. Hai vị đạo hữu chúng ta đã nhiều năm không có gặp nhau. Phật Lực Nguyện vừa dứt lời đất Tiên Thanh Vân lần nữa hô. Mấy tên tiểu bối các ngươi lưu tại nơi này, chúng ta vào xem, một khi xuất hiện sự tình gì các ngươi lập tức về đến gia tộc bên trong, đã nghe chưa? Phụ thân! Tiên Lang hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Không sao, có thể tại chân nguyên đại lục chém giết ngươi người của phụ thân không nhiều, ngươi cứ yên tâm đi. Tiên Thanh Vân an ủi, đi theo nhìn thoáng qua Phật Tại Danh bốn người, trong khoảnh khắc, năm người liền hóa thành ngũ đạo lưu tinh thẳng đến phương thiên địa này thâm sử mà đi. Tại Tiên Thanh Vân chờ người rời đi về sau, Tiên Lang lúc này mới cười nói. Phật Lực Nguyện, nguyện lực Phật, làm sao, ngươi Phật giới cũng hỏng mất. Ha ha ha, Tiên Lang đạo hữu, ngươi tiên giới không phải cũng là hỏng mất sao? Phật Lực Nguyện chính là nguyện lực Phật, năm đó ở Phật giới từng bước một đem phong giật đẩy vào góc chết, làm sao biết, phong giật thế mà nửa đường, xuất ra, mở ra đốn ngộ, tiến nhập cái kia trong dòng sông lịch sử, biến thành bây giờ bộ dáng. Nếu không, phong giật tất diệt. Hừ. Ma Thiên Lan đạo hữu, ngươi ma giới cũng hỏng mất đi, bất quá ta nhìn, Ma Thiên Lan đạo hữu tựa như đã sớm rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ nhận được tin tức gì không thành? Phật Lực Nguyện trên mặt một tia ý vị sâu xa tiếu dung hỏi. Phật Lực Nguyện đạo hữu, ngươi chính là người xuất gia, khống chế thiên địa, dự báo tương lai, ngay cả ngươi cũng không cách nào biết được sự tình tiểu nữ tử há có thể biết được. Ma Thiên Lan trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt đạo, dạng như vậy, không giống đang nói láo, nếu như phong giật ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Phật Lực Nguyện cười lớn một tiếng. Ha ha ha, xem ra Ma Thiên Lan đạo hữu là thật không biết, bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái, cái kia phong giật biến mất về sau, nơi này liền biến hóa thành cái dạng này, chẳng lẽ không phải cùng phong giật có quan hệ sao? Phong giật. Tiên Lang gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, không biết Tiên Lang trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chính là cái kia Ma Thiên Lan trên mặt cũng lộ ra một tia thần bí tiếu dung, tựa như che giấu cái gì. Xem ra Tiên Lang đạo hữu cùng Ma Thiên Lan đạo hữu đều tại phong giật bên người sắp xếp nhãn tuyến, cũng không biết phong giật có hay không phát giác. Phật Lực Nguyện trên mặt lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ nói. Phật Lực Nguyện, ngươi nói nhảm còn thật nhiều, liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Nhiều năm như vậy tu Phật, chẳng lẽ ngươi còn không có bình tĩnh ngươi viên kia sao động tâm? Vẫn được muốn tại tiếp quản Phật ra về sau, một thân một mình khống chế chân nguyên đại lục sao? Thật sự là trò cười, nhiều năm như vậy, ngươi Phật giới vẫn muốn thôn tính ta tiên giới, ngươi thực hiện sao? Nếu như không phải cái kia phong giật đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải cái kia bàn cổ xuất hiện, chỉ sợ ngươi Phật giới, sớm đã không thấy tăm hơi. Tiên Lang trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn đạo, cái này Phật Lực Nguyện từ đầu đến cuối đều nhớ khống chế chân nguyên đại lục chi vị, Tiên Lang cùng Ma Thiên Lan đều biết. Hai vị, chúng ta là chờ ở chỗ này, vẫn là vào xem. Lúc này, Ma Thiên Lan trên mặt lộ ra một tia thần bí tiếu dung hỏi. đi vào. Tiên lang cùng Phật lực nguyện hai người đồng thời hô một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết tại bên trong vùng thế giới này người có phải hay không phong giật? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm để phong giật độc chiếm vị trí đầu? Ma Thiên Lan vừa vặn đâm bên trong lòng hai người uy hiếp, phong giật vĩnh viễn là trong lòng hai người một cây gai, không rút ra cây gai này, hai người muốn thành tựu đại đạo, vĩnh viễn không có khả năng. Tốt, ta ngược lại mau mau đến xem, phong giật tiến nhập chân nguyên đại lục, phải chăng yêu nguyên sẽ ép ta? Nhóm một đầu. Tiên lang trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Đồng ý, vốn là Phật cũng nghĩ nhìn xem, người này có phải hay không phong giật. Phật lực nguyện hơn nửa cuộc đời đều tại Phật giới, tự xưng vốn là Phật cơ hồ trở thành thói quen của hắn, bất quá, nơi này là chân nguyên đại lục. Hắn là Phật gia một tên tử đệ, cũng là Phật gia tương lai người nối nghiệp. Phật giới bị hắn một tay sáng lập, có thể nói bỏ ra Phật lực nguyện hơn nửa cuộc đời tâm huyết, cứ như vậy sụp đổ biến mất, Phật lực nguyện nhưng trong lòng có không cam lòng. Tốt, vừa hai người đều đồng ý, vậy chúng ta kết bạn mà đi. Ma Thiên Lan trên mặt tươi cười hỏi. Kết bạn? Hừ. Tiên lang hỏi ngược một câu, đi theo hừ lạnh một tiếng, một mình hướng về phương xa bay trốn đi. Phật lực nguyện nhìn thoáng qua đi xa tiên lang, lại liếc mắt nhìn Ma Thiên Lan nói. Ta cùng tiên lang ý kiến giống nhau. Tiếng nói rơi xuống đất, Phật lực nguyện cũng đồn không mà đi, chỉ để lại Ma Thiên Lan một người. Phong giật thật sự là không cách nào tưởng tượng, coi ngươi đụng phải ta một ngày. Sẽ là một cái dạng gì biểu lộ, bản cô nương thật rất chờ mong. Ma Thiên Lan cũng là thì thào một tiếng, vèo một cái trốn vào hư không. Ba người này đều là người kiêu ngạo, đều là thiên chi kiêu tử, đều khinh thường cùng đối phương làm bạn, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, cuối cùng cũng có một ngày, ba người bọn họ sẽ triệt để đại chiến một trận. Chỉ tiếc, nửa đường giết ra cái trình rào kim, phong giật xuất hiện. Làm rối loạn ba người tất cả kế hoạch, nhất là Ma Thiên Lan, đừng nhìn là một vị nữ tử, nhưng là tâm cao khí ngạo, toàn bộ chân nguyên đại lục người, chưa từng có nhìn chúng mắt, cho dù là tiên lang cùng Phật lực nguyện. Phong giật, ngươi sẽ trở thành ta Ma Thiên Lan cuối cùng nhân tuyển sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1624. Chân chính liệt thiên. Bách năm thoáng một cách đã qua, phong giật từ đầu đến cuối đều ở vào một loại tiên linh hóa dịch trạng thái. Bây giờ phong giật, thể nội thật dịch đã đạt đến 1/10, có thể nói chân nguyên đại lục 1/10 tiên linh lực, hóa thành phong giật thể nội 1/10 thật dịch. Không nên xem thường lấy 1/10 thật dịch, đây chính là toàn bộ chân nguyên đại lục 1/10 tiên linh lực, cho dù là tiên thanh vân, muốn đạt tới như thế trình độ, cũng làm không được. Lúc bắt đầu, phong giật hấp thu tiên linh lực, tốc độ còn không khá, thế nhưng là càng ngày càng chậm, thậm chí cái này mười mấy năm qua, cái kia tiên linh lực hấp thu lác đác không có mấy. Một ngày này, phong giật hóa giải cuối cùng một tia tiên linh lực. Hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo chói mắt lồng lấy sắc thái nổ bắn ra mà xuất, để phong giật nhìn, mười phần thần bí. Xem ra, cũng nên chuyển sang nơi khác hấp thu. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đứng lên đã ngồi xếp bằng trăm năm thân thể, đừng nói thân thể còn thật có chút cứng ngắc. Phong giật duỗi cái lưng mệt mỏi, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phương thiên địa này bên trong. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Phong giật đình chỉ hấp thu tiên linh lực, theo lý thuyết, phương này địa phương hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục mới là, thế nhưng là đại suất phong giật ngoài ý muốn chính là, nơi này tiên linh lực, thế mà chưa từng khôi phục một tia, tựa như nơi đây vĩnh viễn trở thành một phiến tử địa. Không tốt. Đột nhiên, phong giật khẽ quát một tiếng, cái kia hóa thành lưu tinh thân ảnh, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Quả nhiên là ngươi, phong giật nhận chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, một bóng người thoáng hiện mà xuất, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiên Thanh Thiên. Tiên Tiên Thanh Thiên chờ người tiến vào thâm sử, riêng phần mình chia ra tìm kiếm đầu nguồn chỗ, vừa vặn tại Tiên Thanh Thiên lại tới đây đến lúc đó, phát hiện một đạo lưu quang tập trung nhìn vào, chính là cái kia phong giật. Một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến hóa thành lưu quang phong giật mà đi, bất tài khoảng khắc, liền bắn tới phong giật sau lưng, chính là Tiên Thanh Vân điểm ra một chỉ cái kia thật dịch bắn ra. Lúc đầu ngươi không giết chết được ta, bây giờ ngươi muốn giết ta, chỉ sợ càng thêm làm không được. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp oanh ra một quyền, cái này đấm ra một quyền chừng lớn bằng cánh tay chân nguyên lực trong khoảnh khắc liền bị đánh đi ra. Tích kép. Tại đạo này lớn bằng cánh tay chân nguyên lực oanh ra thời điểm, cái kia hư không trong khoảnh khắc xuất hiện một trận lôi minh, cái kia thật nhỏ hồ quang điện càng là không ngừng tại cỗ này chân nguyên lực chung quanh xuất hiện, liền tốt từng đầu lôi long thẳng đến Tiên Thanh Thiên mà đi. Phúc phúc. Tiên Thanh Thiên bắn ra cái kia một chỉ chân nguyên lực trong khoảnh khắc liền bị đâm đến sụp đổ ra, Tiên Thanh Thiên giật nảy cả mình, căn bản là nghĩ không ra. Phong giật tại bách năm, thế mà hội tụ nhiều như thế chân nguyên lực, đây quả thực chính là vượt quá tưởng tượng. Không có khả năng, làm sao có thể hội tụ nhiều như vậy chân nguyên lực, cho dù là gia chủ, cũng không gì hơn cái này. Tiên Thanh Thiên kinh hô một tiếng, lập tức xông về hư không tránh né phong giật một quyền này, chỉ tiếc Tiên Thanh Thiên cử động, vô lao vô công. Cái kia một đạo to bằng cánh tay chân nguyên lực, liền tựa như được cài đặt theo dõi, hướng thẳng đến Tiên Thanh Thiên truy tung mà đi, Tiên Thanh Thiên kinh hãi. Phúc phúc. Sau một khắc, Tiên Thanh Thiên trực tiếp bị oanh kích chính thân thể kia tựa như diều đứt dây, hướng phía nơi xa rơi xuống mà đi, càng là rơi vãi một đường nhiệt huyết, cuối cùng đâm vào một tòa núi lớn phía trên, ngã xuống. Giờ phút này, phong giật xuất hiện, đã khiến cho cái khác bốn đại thế giới chú ý. Phật tại danh chờ người đang theo lấy bên này chạy đến, phong giật cũng là có cảm ứng, thân hình lói lên đi tới Tiên Thanh Thiên trước mặt. Là ngươi để ta hiểu được hết thảy, cũng là ngươi để cho ta đã mất đi một chút, hôm nay bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi có thể chết. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, nắm đấm hướng thẳng đến Tiên Thanh Thiên đánh tới, nhưng tại giây phút này, một cỗ mạnh mẽ quang mang từ cái kia Tiên Thanh Thiên trên thân nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp chiếu sáng phương thiên địa này. Phong giật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Thanh Vân đã thủ thương, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Một bóng người xuất hiện, một câu nói đã rơi vào phong giật lỗ tai, phong giật nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù chỉ là một đạo thần thức, nhưng lại cho phong giật một loại không thể kháng cự cảm giác. Đạo thân ảnh này chính là Tiên Thanh Thiên, Tiên Thanh Thiên chính là lo lắng cho mình lấy duy nhất để xảy ra chuyện, lúc này mới cho một đạo phụ thân phù, chỉ tiếc, phong giật căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cho ta chết, ngươi liền cùng một chỗ sụp đổ. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, nắm đấm kia trực tiếp đánh phía Tiên Thanh Thiên, một cỗ cuồng bạo chi cực lực lượng trong khoảnh khắc liền bao phủ Tiên Thanh Thiên đầu lâu. Cái kia Tiên Thanh Thiên khẽ quát một tiếng, không biết tự lượng sức mình, lập tức giơ bàn tay lên, hướng phía phong giật đập một chưởng. Làm sao biết, phong giật lâm thời biến chiêu, trong tay nhiều hơn một thanh kình thiên tam xoa kích, hướng phía Tiên Thanh Thiên dùng sức một chạm, một nói ánh sáng màu vàng ấm trực tiếp chém về phía Tiên Thanh Thiên. Tiên Thanh Thiên kinh hô một tiếng, liệt thiên, ba. Tiên Thanh Thiên bàn tay cùng phong giật liệt thiên đụng vào nhau, một đạo khí lãng khổng lồ hình thành, hướng phía bốn phía không ngừng khuấy động mà đi, ngọn núi lớn kia trực tiếp sụp đổ, phương thiên địa này trong khoảnh khắc liền trở nên không còn hình dáng. Đáng tiếc, chỉ là phế phẩm, nếu như là chân chính liệt thiên, lần này cũng đã đem bản tôn chém chết, hiện tại, ngươi có thể chết. Tiên Thanh Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường đạo, đi theo liền thấy Tiên Thanh Thiên lần nữa hướng phía phong giật đập một chưởng, chỉ bất quá một chưởng này mười phần dịu dị, chân nguyên kia lực căn bản cũng không có bạo phát đi ra. Bất quá, sự tình có đột biến, ngay tại Tiên Thanh Thiên đánh ra một chưởng này thời điểm, phong giật trong tay liệt thiên đột nhiên sinh biến, thế mà thoát ly phong giật bàn tay, trốn vào trên không, phóng xuất ra ước vạn trưởng kim quang ấm ánh. Không chỉ như thế, sưu sưu, lại là hai đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp phong giật càn khôn đồ cùng càn khôn tháp cũng tự động bay lên giữa không trung, phóng xuất ra ức vạn trượng quang mang. Sau một khắc, cái này ba kiện bảo vật thế mà va chạm, cái kia âm thanh lớn trong khoảnh khắc liền vang vọng chân nguyên đại lục, liên tiếp ba lần kịch liệt va chạm, ba kiện bảo vật âm vang sụp đổ. Phong giật giờ phút này đã lộ ra thần sắc kinh hãi, không biết vì cái gì liệt thiên càn khôn tháp cùng càn khôn đồ sẽ mình chém giết, thậm chí đạt đến sụp đổ tình trạng. Bất quá trong khoảnh khắc, cái kia sụp đổ ba kiện bảo vật toái phiến thế mà hướng phía phong giật ngưng tụ đến tốc độ cực nhanh, dung không được phong giật phản ứng, một vệt ánh sáng chói mắt trực tiếp đâm vào phong giật cùng tiên thanh thiên mắt mở không ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại phong giật trong tay xuất hiện, phong giật rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng bàn tay của mình nhiều hơn một vật, vật này chiếu nặng chỉ sợ không hạ ước vạn cân. Đây là... Đang cái kia quang hoa biến mất, phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái kia tiên thanh thiên càng là kinh hô một tiếng. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác tại phong giật trong thân thể tự nhiên sinh ra, đang cái này đồ vật xuất hiện thời điểm, phong giật cảm giác cái này chính là mình thân thể một bộ phận. Thử vật liệt thiên chính là ta phong gia lịch đại gia chủ tế luyện chi vật, có được ta phong gia huyết mạch người mới có thể mở ra kế thừa, ngươi chính là ta phong gia huyết mạch người thừa kế. Tôn Nhi cầm trong tay liệt thiên, đem cái này thiên đất sụp bại, tái tạo chân chính thiên địa. Một đạo nặng nề thân ảnh xuất hiện ở phong giật trong ấp, một câu kia Tôn Nhi để phong giật biết, nhất định là nhung mà là phong gia lão tổ lưu lại thần niệm. Tổ tiên. Phong giật trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc, sau một khắc, phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên đại lục tất nhiên sụp đổ. Theo phong giật giống to, phong giật trong tay món kia đồ vật rốt cuộc hóa thành hình thể, lại là một thanh vô cùng sắc bén khai thiên phủ. Thanh này khai thiên phủ, tên là Liệt Thiên. Chân chính Liệt Thiên xuất hiện, đây là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, thậm chí phong giật không nghĩ tới, lúc đầu càn khôn tháp cùng càn khôn đồ thế mà đối với mình trọng yếu như vậy. Cái kia tiên thanh thiên càng là kinh hãi không thôi, Liệt Thiên vừa ra, ai dám tranh phong, biến mất vô số năm Liệt Thiên, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, cái này cũng đại biểu cho chân chính quần hùng cát cứ niên đại xuất hiện. Phong giật không thể lưu. Tiên thanh thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng, hội tụ toàn bộ lực lượng, cách không mà đến, một tôn to lớn thật dịch biến thành bàn tay trống giống xuất hiện, mang theo một cỗ kinh khủng, để cho người ta hít thở không thông uy áp. Phong giật trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, Liệt Thiên hiện ra, để phong giật hăng hái, dũng khí mười phần, mặc dù cái kia kinh khủng thật dịch bàn tay huyền không mà đến, nhưng là phong giật lại mặt không đổi sắc. Muốn diệt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà hai tay nắm chắc Liệt Thiên tay cầm, hướng phía cái kia hư không bên trong, hạ xuống tới bàn tay khổng lồ hung hăng đánh xuống. Xoẹt! Một đạo chói tai cắt thịt âm thanh truyền đến tại cái kia Liệt Thiên chạm kích phía dưới, cái kia một tôn to lớn thật dịch bàn tay trong khoảnh khắc bị phong giật chém thành hai nửa, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại bên trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, phương này nguyên bản không có một tơ một hào tiên linh lực thiên địa, thế mà lần nữa tràn đầy tiên linh lực, phong giật mộng há miệng ra, giảng những này tất cả tiên linh lực toàn bộ thôn phệ. Lút bút. Phong giật thân thể tựa như bạo đậu, không ngừng nổ vang. Thời khắc này phong giật giống như một tôn chiến thần, cầm trong tay Liệt Thiên kình thiên mà đứng. Tiên Thanh Vân, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, tay kia bên trong Liệt Thiên hung hăng hướng phía cái kia đầy mặt thần sắc sợ hãi Tiên Thanh Vân chém tới. Phong giật không muốn. Vào thời khắc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Phong giật nhíu mày lại, cái kia chém xuống Liệt Thiên trong khoảnh khắc bỗng nhiên ở giữa không trung, sau một khắc, tại phong giật xuất hiện trước mặt một bóng người. Phong giật sư huynh, cho ta một bộ mặt, buông tha ta phụ thân. Người tới một câu, để phong giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, câu này phong giật sư huynh kêu phong giật thật không cách nào ra tay. Phong giật một tiếng này coi trọng nhất chính là tình nghĩa, mà người tới

Lý Chí Dính chỉ có thể kiên nhẫn một lần địa điểm vận chuyển đi qua Di Đà trải qua, để cho mình tại không lưu hậu hoạn tình huống dưới, chậm rãi khôi phục. Thông suốt, một đạo thuần túy suy nghĩ lao qua. Lý Chí Dính như là một cái khát nước người, không tự giác địa điểm uống một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, hắn cũng cảm giác được một trận tinh thần. Đây là đạo thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế, hắn hướng Lý Chí Dính nói chuyện đạo, lặp đi lặp lại không ngừng thi triển linh hồn truyền qua, tăng thêm ngô lực lượng của quản gia lặp đi lặp lại tổn thương, đạo thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra ngoài, ta may mắn đạt được một bộ phận, khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới. Nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái. Bờ sờ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được. Hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Bờ sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng chờ thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1626. Như mộng quy nhất. Phật lực nguyện để Phong Dật cảm nhận được nghi hoặc. Phật lực nguyện biến mất càng làm cho Phong Dật cảm nhận được nghi hoặc. Cái này Phật lực nguyện tựa như thấy được tương lai. Này cũng không quan trọng, thế nhưng là Phật lực nguyện tại sao muốn xông vào thân thể của mình đâu? Bất quá sau một khắc, Phong Dật liền hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Bất tài khoảng khắc, Phật tại danh chờ người xuất hiện ở nơi này, cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần Phong Dật, ẩn tàng khí tức, một đường phi nước đại, đồng thời cũng thấy bên trong một cái thân thể của mình cũng không có phát hiện gì dạng. Lúc này mới yên tâm lại. Cái này Phật lực nguyện không phải là tiến vào lão tử duy nhất động thiên bên trong. Phong Dật tựa như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem xét duy nhất động thiên quả nhiên cái kia Phật lực nguyện thân ở bên trong thời khắc này Phật lực nguyện đã hóa thân một vị lão tăng chính tại bốn phía truyền bá Phật Pháp. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đã sớm tiến vào duy nhất động thiên nhiên đăng cổ Phật. Thế mà tại thời khắc này cùng Phật lực nguyện cũng thành lập quan hệ, chỉ bất quá cái này quan hệ lại đảo ngược tới trở thành Phật lực nguyện đích sư tôn. Cái này Phật lực nguyện đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Phong Dật lầm bầm trong lòng làm sao biết thời khắc này Phật lực nguyện đã chân chính hóa thành nguyện lực Phật quá khứ hết thảy, hoàn toàn từ chân nguyên đại lục biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị xóa đi. Phong Dật. Ngay tại Phong Dật nghi ngờ thời điểm, một tiếng khẽ gọi truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nhướng mày, nhìn sang trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Không biết ta là nên bảo ngươi Trang Mộng Điệp, vẫn là Trang Mộng Giao, lại hoặc là Diệu Tiên, thậm chí là Vân Mộng Kỳ, Ma Giới Chi Chủ, Ma Gia Đích Ma Thiên Lan Đại Tiểu Thư. Đúng vậy. Phong Dật đã tra xét bên cạnh mình nữ nhân dòng sông lịch sử, không thể không nói, mình không tới một chỗ, đều có một nữ nhân đi theo mình, mà những nữ nhân này cuối cùng, nhưng đều là cái này Ma Thiên Lan hóa thân. Ma Thiên Lan hóa thân ức vạn tiến nhập thế gian bất kỳ ngóc ngách nào, hoàn toàn đụng phải Phong Dật, đoạn đường này đều sẽ có Ma Thiên Lan ảnh tử đang bồi bạn. Đúng vậy a, ta cũng không biết là nên bảo ngươi tướng công. Hay là nên bảo ngươi cửu nhân? Ma Thiên Lan trên mặt cũng là lộ ra một bộ bất đắc dĩ cười khổ. Đối với Phong Dật, Ma Thiên Lan có một loại cảm giác nói không ra lời. Mặc dù những cái kia phân thân chỉ là phân thân thế nhưng là truyền trở về suy nghĩ, Ma Thiên Lan lại có thể cảm nhận được. Cho nên Ma Thiên Lan đối với Phong Dật cảm giác thật rất đặc thù. Ngươi là như thế nào dự định? Phong Dật mở miệng hỏi, Vân Mộng Kỳ chờ người mặc dù chỉ là Ma Thiên Lan phân thân, nhưng là đối với Phong Dật tới nói, bọn hắn đều là độc lập cá thể, mình thích chỉ là bọn hắn, mà cũng không phải là Ma Thiên Lan. Vừa rồi ta nhìn thấy chân nguyên đại lục một phiến Phật quang, chắc là Phật lực nguyện đạo hữu Phật đạo đã đạt đến cực hạn, không biết Phật lực nguyện đạo hữu đi nơi nào. Ma Thiên Lan hỏi một đằng trả lời một nẻo, đại mi khẽ nhíu nhìn chằm chằm Phong Dật. Phật lực nguyện đạo hữu đã thành Phật, về phần đi địa phương nào tại hạ không tiện cáo chi. Phong Dật cười nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói nữa rồi, Phong Dật. Ta cảm giác, muốn thành tựu đại đạo chỉ có tại bên cạnh ngươi, vậy ta liền thay thế Vân Mộng Kỳ chờ người, đi theo ngươi đi. Ma Thiên Lan tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên thân hình lói lên thế mà hóa thành đạo đạo phân thân, Vân Mộng Kỳ, Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Giao, Diệu Tiên chờ người xuất hiện lần nữa, Phong Giật thân thể run lên, lập tức đem chúng nữ chăm chú tràn vào trong ngực. Bất quá Phong Giật biết, bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời khắc, vung tay lên thu chúng nữ, Phong Giật lách mình rời đi phương thiên địa này, trốn ở một chỗ, bắt đầu cô đọng chân nguyên. Phật Tại Thiên chờ người chạy tới nơi đây, thế nhưng là nơi nào có Phong Giật cùng Phật lực nguyện thân ảnh, thậm chí Phật Tại Thiên phát hiện toàn bộ chân nguyên đại lục đều đã không có Phật lực nguyện khí tức. Nguyện, ngươi đến cùng đi nơi nào, chẳng lẽ bị Phong Giật cho? Phật Tại Thiên mặc dù cảm giác được, Phật lực nguyện cũng chưa chết đi, thế nhưng là Phật lực nguyện biến mất tại chân nguyên đại lục, cái kia là thiên chân vạn sắc sự tình. Phật Tại Thiên đạo hữu, ngươi phát hiện không có, tựa như chân nguyên đại lục tiên linh lực, chính tại từ từ giảm bớt. Tiên Thanh Thiên trao mày nhìn chằm chằm Phật Tại Thiên nói rằng, chính là yêu chân, tưởng thắng cùng Ma Thiên ba người, cũng cảm giác được chân nguyên đại lục tiên linh lực tại giảm bớt. Cái này một loại giảm bớt là chân chính giảm bớt, thiếu một phân, liền thiếu đi một phần, có lẽ toàn bộ chân nguyên đại lục tiên linh chi khí, tại loại này giảm bớt tình huống phía dưới tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Đến lúc kia, chỉ sợ toàn bộ chân nguyên đại lục chi tu đều muốn hóa thành kiếp cho, dù sao chân nguyên đại lục không có tiên linh lực trèo chống, chỉ sợ căn bản là không có cách trong hư vô này phiêu đãng. Nguyên căn Phật Tại Thiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, Tiên Thanh Thiên chờ người cũng là sững sờ, bỗng nhiên, năm người đồng thời hướng phía một cái phương hướng độn mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ chân nguyên đại lục người đều đang điên cuồng, bởi vì chân nguyên đại lục tiên linh lực chính tại biến mất, tiếp tục như vậy, chân nguyên đại lục liền xong rồi, bọn hắn cũng xong rồi, cho nên bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm Phong Giật. Đáng chết trời đánh Phong Giật, đến cùng tránh ở nơi nào. Tìm tới cái này Phong Giật tất nhiên muốn để hắn sinh tử không bằng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân nguyên đại lục tiên linh lực cũng tại từ từ giảm bớt, 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Đang thời gian trôi qua 900 năm, chân nguyên đại lục phía trên tiên linh lực có thể nói là đương nhiên vô tồn, chỉ còn lại có cái kia duy nhất một chỗ, chính tại không ngừng phun ra tiên linh lực, mà ở trong đó chính là Phật Tại Thiên chờ người nói tới nguyên căn. Nguyên căn có thể nói là chân nguyên đại lục tồn tại căn bản, nếu như nguyên căn biến mất, cái kia chân nguyên đại lục thật liền phải biến mất, cho nên tại thời khắc này, Phật Tại Thiên chờ người thủ vững nguyên căn chờ đợi Phong Giật đến. 900 năm, Phong Giật thể nội chân nguyên trọn vẹn chuyển hóa 9 thành 9, có thể nói chỉ kém như vậy khoảng cách nửa bước, Phong Giật liền có thể thành tựu vô thượng chân thân, thế nhưng là chính là cách này nửa bước để Phong Giật đình trệ. Chỉ có nơi đó sao? Thời khắc này Phong Giật đã cảm ứng được nguyên căn tồn tại, thậm chí cảm ứng được Phật Tại Thiên cùng Tiên Thanh Thiên chờ người chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tự hỏi. Thân hình lói lên, Phong Giật thẳng đến cái kia nguyên căn mà đi, Phong Giật biết chờ đợi mình sẽ là một trận sinh tử chi chiến, một trận chiến này thắng thì vinh, bại thì vong. Nguyên căn chi địa, Phật Tại Thiên cùng Tiên Thanh Thiên năm người bỗng nhiên mở ra hai mắt, càng là nổ bắn ra một vệt kim quang. Xuyên thẳng vân tiêu, bởi vì bọn hắn biết, Phong Giật muốn tới. Một trận chiến này, nhất định phải thắng, nếu không chân nguyên đại lục diệt, năm đại thế gia diệt. Phật Tại Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên thẳng đến hư không, Tiên Thanh Thiên chờ người thần sắc kiên định, đồng dạng trốn vào hư không thành kỷ giác chi thế, chờ đợi tại trong hư vô. Các vị đạo hữu, Phong Mỗ người có tài đức gì, lại có thể để năm vị đại lục chi chủ tại chỗ này chờ đợi tại hạ. Phong Dật xuất hiện ở phương thiên địa này bên trong, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía đám người nói rằng, Phật tại thiên chờ người cảm ứng được, Phong Dật cũng không có tránh né, trực diện đối mặt. Ngươi chính là Phong Dật đi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có can đảm này đến đối mặt chúng ta năm người, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiên Thanh Thiên hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Tiên Thanh Thiên, đi theo trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Cùng ngươi cái này tôm tép nhãi nhép, Phong Mỗ người còn thật không có lời gì có thể nói. Phong Dật, ngươi không nên quá khoa trương, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể tại chúng ta ngũ đại cao thủ hạ sống sót sao? Răng rắc, răng rắc. Tiên Thanh Thiên bị Phong Dật như thế không nhìn, mười phần phẫn nộ, gầm lên giận dữ, trực tiếp đem hư không đánh rách tả tơi. Uy Phong thật to, Phong Mỗ người có thể không có thể sống sót, đây không phải là ngươi nói tính toán, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, đánh rồi mới biết. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đầy người đều là bộc phát ra từng đạo sáng chói sắc thái, lục đạo chi lực càng là điên cuồng tuôn ra, vung tay lên một cái kia khai thiên phủ liệt thiên, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tiên Thanh Thiên chờ người xong đồng co rụt lại, bọn hắn đã vô số năm chưa từng nhìn thấy cuối cùng hình thái liệt thiên, không nghĩ tới, hôm nay lần nữa nhìn thấy, để trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động. Phong Dật đạo hữu, tại dưới có một câu muốn hỏi một chút. Phong Dật nhìn thoáng qua Phật Tại Thiên, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc nói. So sánh Phật Tại Thiên đạo hữu là muốn biết Phật lực nguyện sự tình. Không sai, không biết ta nguyện mà đi nơi nào. Phật lực nguyện đã thành tựu im ắng Phật đạo, về phần đi nơi nào, ngươi không cần biết được, nhưng là Phong Mỗ người có thể nói cho ngươi. Phật lực nguyện đạo hữu sống được rất tốt. Cái kia tại hạ an tâm, Phong Dật đạo hữu có thể xuất thủ. Chờ chút, nhà chúng ta ngàn lan đâu? Giờ phút này, Ma Gia Đích Ma Thiên Sung lấy Phong Dật hô một tiếng. Ngàn lan đạo hữu sống được rất tốt, bất quá, nàng đã không định hồi ma nhà. Nghe được Phong Dật, Ma Thiên trên mặt lộ ra một tia thoải mái thần sắc, đi theo song phương dương cung bạc kiếm. Khói lửa khí tức càng là tại phương thiên địa này trở nên nồng nặc lên. Nhất là cái kia chiến ý, hóa thành lục đạo quang mang bay thẳng hư vô, đem cái kia hư vô đều cho chấn vỡ. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Tiên Thanh Thiên sáu người đều thi triển lực lượng mạnh nhất, đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Dật, chịu chết đi. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, người này không phải người khác. Chính là tiên lang tại đem mình phụ thân đưa về tiên gia về sau, lập tức trở về đến tìm kiếm Phong Dật, cuối cùng biết được, nguyên căn tồn tại, lúc này mới một mực thủ tại chỗ này, chỉ bất quá Phật tại thiên chờ người cũng không có phát hiện mà thôi. Ăn oán của chúng ta, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Tiên lang, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, tranh thủ thời gian cho ta trở về. Tiên Thanh Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chỉ tiếc, hắn gầm thét, tiên lang cũng không có nghe lọt, yêu nguyên quơ nắm đấm của mình, hướng phía Phong Dật đánh tới. Đúng vậy a, ân oán của chúng ta đã kết vô số năm, vô luận ngươi là tiên lang, vẫn là cổ tiên, thậm chí là tham lang, hôm nay, chúng ta liền cùng nhau chấm dứt, bất quá, muốn giết ta, bọn hắn năm người không đủ tư cách, ngươi càng không đủ tư cách. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung nói rằng. Dõng dạc, nhận chết. Bờ, sờ. Sách mới và lơ, tê. Trùng sinh chi hộ Mỹ tiên đế. Sắp xuất phát. Diệp Mặc. Kiếp trước tiên đế thân sụp đổ, đừng muốn đàm luận chuyện cũ không phải, đương thời thà rằng mang theo Mỹ nữ đi đạp biến thiên địa mặt ta đi. Tiên đế Diệp Mặc. Trùng sinh trở về, Mỹ nữ giáo hoa, cao lãnh nữ tổng giám đốc, thần bí tiểu hộ sĩ, bưu hãn hoa khôi cảnh sát, theo nhau mà đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1627. Đại Vinh Chi Thế, Đại Kết Cục, Diệp Mặc, Kiếp Trước Tiên Đế Thân Sụp Đổ, đừng muốn đàm luận chuyện cũ không phải, đương thời thà rằng mang theo mỹ nữ du lịch, đạp biến thiên địa mặt ta đi. Tiên Đế Diệp Mặc, trùng sinh trở về, mỹ nữ giáo hoa, cao lãnh nữ tổng giám đốc, thần bí tiểu hộ sĩ, bưu hãn hoa khôi cảnh sát, theo nhau mà đến. Trong khoảnh khắc, Phong Giật cùng Tiên Lang liền chiến ở cùng nhau, hai người giết đến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, đang thiên địa này sụp đổ thời điểm, một tiếng hét thảm truyền khắp cái này hư vô. Chỉ gặp Tiên Lang toàn thân đẫm máu, thân thể đã bị chém thành hai nửa, bất quá cái kia thần thức còn sống sót, đây là đều là Phong Giật lưu lại một tia ranh giới cuối cùng. Dù sao Tham Lang là hắn sư đệ, mặc dù Tham Lang biến thành Tiên Lang, thế nhưng là Phong Giật đối nó yêu nguyên có được tình cảm, cho nên Phong Giật không có chém giết Tiên Lang. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tiên Lang gầm lên giận dữ, mặt mũi tràn đầy đều là bi thống thần sắc. Thua thua, ta thế mà thua thua một cách thảm hại. Bỗng nhiên Tiên Lang thân thể bành trướng, Phong Giật kinh hãi, lập tức bỏ chạy. Tiên Lang. Tiên Thanh Thiên một tiếng kêu đau, đi theo chính là một đạo kinh khủng bạo tạc truyền đến, thiên địa này trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến, hướng phía hư vô phiêu đãng mà đi. Tiên Lang tử vẫn, chỉ sợ đây là ai cũng chuyện không nghĩ tới, nhưng tại giây phút này, một vệt kim quang tràn ngập phương thiên địa này, đi theo liền thấy một cái đại thủ từ cái kia kim quang bên trong bắn ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một sợi hồn phách trực tiếp bị chộp vào trong lòng bàn tay, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Tiên Lang. Tiên Thanh Thiên lần nữa kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, hai mắt càng là xích hồng vô cùng. Phong Giật, ta muốn ngươi chết. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Giật cầm trong tay liệt thiên kình thiên mà đứng, nhìn chòng chọc vào Tiên Thanh Thiên quát. Bên trên cùng một chỗ diệt Phong Giật. Phật Tại Thiên chờ người cũng là gầm nhẹ một tiếng trực tiếp thẳng hướng Phong Giật, trong nháy mắt liền đi tới Phong Giật bên người. Ngày này lập tức trở nên tối mờ. Luân hồi trảm thức thứ 6, diệt. Phong Giật 900 năm, ngoại trừ đem thể nội tiên linh lực chuyển hóa thành chân nguyên dịch bên ngoài, càng là tại lính ngộ luân hồi trảm thức thứ 6, bởi vì Phong Giật biết, chỉ có lính ngộ thức thứ 6 mới có thể thành công sụp đổ chân nguyên đại lục. Chỉ gặp Phong Giật hai tay kình thiên, cái kia liệt thiên gắt gao nắm chặt, tại Tiên Thanh Thiên năm người trùng sát mà đến thời điểm, một cỗ lực lượng dường dị tại Phong Giật liệt thiên phía trên bộc phát ra. Từng đạo tựa như gần sóng dường dị lực lượng, không ngừng khuấy động mà xuất, một vòng, không ngừng lại, càng là có thể nhìn thấy, lực lượng dường dị kia gần sóng, thế mà chính tại biến chậm Tiên Thanh Thiên năm người thân thể. Tiên Thanh Thiên năm người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, căn bản là nghĩ không ra, Phong Giật còn không có xuất thủ, chỉ là đối với đạo tắc lý giải, liền có thể để cho mình năm người xuất hiện tình huống như vậy. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, coi như hắn là năm đại chân quân chuyển thế, được là tuyệt đối không sẽ cường đại như thế, chỉ là nói thì khí tức, liền có thể bước lui chúng ta không tin. Tiên Thanh Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, thế nhưng là sự thật không phải do Tiên Thanh Thiên không tin, giờ khắc này, Phong Giật rốt cuộc muốn bạo phát, trong tay liệt thiên nổ bắn ra từng đạo cực hạn hào quang, phảng phất muốn thôn phệ vùng thế giới này. Một chiêu, Phong Giật dự định một chiêu định thắng thua, dù sao năm đại thế gia người cầm lái cũng không phải là người bình thường, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Phong Giật nhận chết. Tiên Thanh Thiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, thế mà bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng, cái kia dừng lại thân thể thế mà trở nên nhanh chóng thẳng đến Phong Giật mà đi. Phật Tại Thiên chờ người cũng minh bạch Phong Giật ý đồ, một chiêu này định thắng thua, ngươi không chết, chính là ta vong, bọn hắn cũng không còn bảo lưu, trong khoảnh khắc bộc phát mình lực lượng mạnh nhất. Giết! Phật Tại Thiên chờ người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong Giật, bọn hắn không muốn để cho mình chết tại Phong Giật trong tay. Duyên tới duyên đi, bụi về với bụi, đất về với đất, diệt. Theo Phong Giật nói xong, trong tay Liệt Thiên trong khoảnh khắc liền chém xuống mà xuất, một đạo khí tức dữ dội trong khoảnh khắc từ cái kia Liệt Thiên phía trên bộc phát ra. Đây là cái gì lực lượng? Tiên Thanh Thiên đứng mũi chịu sào, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Bại. Phật Tại Thiên trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, bại chính là bại, thất bại duy nhất kết cục, cái kia chính là chết. Tưởng Thắng, Yêu Chân, Ma Thiên, ba người trên mặt đồng dạng là lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể của bọn hắn đã hoàn toàn ngưng kết, không cách nào di động mảy may. Cái kia Liệt Thiên trong khoảnh khắc chém xuống, hỏng mất thiên địa này, chém chết hư không, không đơn thuần là năm đại thế gia người cầm lái. Liền ngay cả cái kia chân nguyên đại lục tại thời khắc này thế mà cũng tại tầng tầng tan rã, chậm rãi hóa thành bột mịn. Liệt Thiên vừa ra, ai dám tranh phong, phá không liệt nhật, một chạm ở giữa, Phong Giật trực tiếp hỏng mất thiên địa này, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, thật ứng với Phong Giật vừa rồi câu nói kia, duyên tới duyên đi, bụi về với bụi, đất về với đất, thế gian này hết thảy trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Dị giới chi tu chỗ không gian, Đỉnh Sơn Tử đang tu luyện, thế nhưng là cái kia giới bích trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết sách, Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Phong Giật, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn sống sao? Không đơn thuần là Đỉnh Sơn Tử, chính là những cái kia dị giới chi tu cũng đều từng cái lộ ra thần sắc khủng hoảng, cái kia giới bích sụp đổ, để thế giới của bọn hắn cũng tại sụp đổ. Giờ khắc này, vạn giới sụp đổ. Tịch mịch, vô địch tịch mịch, không có một ai tịch mịch. Giờ khắc này, Phong Giật rốt cuộc để ý giải, vậy mình đã từng đi qua hư vô thế giới, vì lão nhân kia, vì cái gì sẽ như thế tịch mịch. Giờ khắc này, Phong Giật trong ấp, xuất hiện một đạo quang mang, cái kia một đạo quang mang, chính là năm đó vì lão giả kia cuối cùng phá diệt cái kia hư vô thế giới quang mang. Tịch diệt. Không sai, chính là tịch diệt, có thể hoàn toàn sụp đổ một cái thế giới tịch diệt. Phong Giật giờ phút này muốn sụp đổ thế giới này, bởi vì thế giới này đã không người, còn lại chỉ có mình một người, về phần cái kia hỗn độn châu bên trong Vân Mộng Kỳ chờ người, thế mà tại chân nguyên đại lục sụp đổ một khắc này đồng dạng sụp đổ ra, đây là Phong Giật bất ngờ sự tình. Lần nữa mất đi Vân Mộng Kỳ chờ người thống khổ, để Phong Giật nản lòng thoái chí. Rốt cuộc có một ngày, Phong Giật tựa như ý thức được cái gì, vung tay lên, một bộ đồng quan xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, lần nữa phất tay, chín con chân long hiển hóa. Phong Giật đánh ra chín đạo cấm chế, cái kia chín đạo cấm chế biến thành chín đạo gông xiềng trực tiếp buộc tại chín con chân long trên cổ, Phong Giật mở ra đồng quan, một chân xâm nhập bên trong. Một phiến ánh sáng chói mắt trong khoảnh khắc bao phủ cái này phiến không có vật gì hư vô thế giới, dưới quang mang này, liền xem như hư vô đều tại sụp đổ. Bất tài khoảnh khắc, cái này hư vô thế giới triệt để biến mất không thấy gì nữa, biến thành một phiến hỗn độn, đây chính là Phong Giật thi triển vị lão giả kia mạnh nhất chiến kỹ. Tịch diệt. Vô số năm sau, cái này phiến hỗn độn hư không, thế mà xuất hiện một viên to lớn xanh thắm tinh cầu, viên tinh cầu này tràn đầy linh khí, so với vô số năm trước chân nguyên đại lục đều muốn kinh khủng. Đang chín con chân long lôi kéo đồng quan không biết đi hướng nơi nào thời điểm, viên tinh cầu này chính tại từ từ bay lên, từ từ, tại viên tinh cầu này phía trên, xuất hiện lần lượt từng bóng người, thân ảnh kia phi thiên độn địa. Di sơn đảo hải, không gì làm không được. Tiên, Phật, yêu, ma, quỷ, người chung sống cái này một viên to lớn vô cùng tinh cầu, để viên tinh cầu này tiến nhập một cái phồn vinh đại thế. Giờ phút này, tại tinh cầu kia trên không, một đôi con mắt vàng kim bỗng nhiên xuất hiện, cặp mắt kia giống như lấy ý cười, giống như lấy lạnh lùng, giống như lấy chờ đợi. Lại là vô số năm tại viên tinh cầu này phía trên. Xuất hiện một ngọn sơn môn, núi này môn tên là Khai Sơn Tông. Khai Sơn Tông bên trong, một vị mặt mũi tràn đầy đều là kiên nghị thần sắc thiếu niên chính quỳ gối sơn môn trước đó, trước mặt có một bóng người, đạo thân ảnh này có vẻ hơi già nua, nhưng lại là một phái tiên cốt nói gió, liền tựa như tiên nhân kia. Tiểu tử, ngươi đã ở chỗ này quỳ nửa tháng, đối với ngươi dạng này phàm nhân mà nói, đây đã là thân thể mức cực hạn. Lão hủ vẫn là khuyên ngươi, nhanh chóng rời đi đi, miễn cho ở chỗ này mất mạng. Không muốn, ta muốn thành tiên, ta muốn đắc đạo, ta muốn trở thành có thể phi thiên độn địa người. Cái kia hai mắt thiếu niên kiên định nhìn chằm chằm lão giả nói rằng. Có cốt khí, nhưng là ngươi cũng đã biết, Khai Sơn Tông vì sao gọi Khai Sơn Tông, mà Khai Sơn Tông lại có bao nhiêu người sao? Lão giả mở miệng lần nữa hỏi. Vì cái gì gọi Khai Sơn Tông? Cái này đệ tử không biết, nếu như nhất định phải nói, chỉ sợ cái này Khai Sơn Tông hẳn là chính là từ nơi sâu xa nhất định tồn tại. Về phần Khai Sơn Tông có bao nhiêu người, vậy đệ tử càng thêm không biết, nhưng là đệ tử biết, chỉ cần đệ tử gia nhập Khai Sơn Tông, cái kia Khai Sơn Tông liền sẽ thêm ra một người. Thiếu niên kia mặt lộ vẻ thần sắc kiên nghị đạo, bất quá những lời này nói cực kỳ có đạo lý, chỉ cần hắn gia nhập Khai Sơn Tông quản hắn có bao nhiêu người, dù sao sẽ thêm ra một người, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thiên tư, xem ở ngươi có thể đại triệt đại ngộ phân thượng, lão phu liền thu ngươi làm đồ, kể từ hôm nay, ngươi chính là lão phu đệ tử duy nhất. Hiện tại ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi tên là gì? Lão giả trên mặt vẻ vui mừng nói rằng, như thế đệ tử có thiên tư đơn giản chính là hắn chuyện cầu cũng không được. Huống chi, Khai Sơn Tông chỉ có hắn một người cô đơn thêm ra một cái, có thể làm bạn cũng tốt. Đệ tử tên là Niệm Kỳ. Niệm Kỳ. Đúng, đệ tử tên là Phong Niệm Kỳ. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào ta Khai Sơn Tông. A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh Nhiên Đăng, nhìn tiểu tử ngươi tuổi căn không tệ, hẳn là tu luyện Phật Pháp. Phật Pháp? Thứ chó má gì, tiểu gia chính là Khai Sơn Tông đại đệ tử, mà lại tiểu gia đã có người thích, tháng sau lớp 10, liền sẽ cưới, hiện tại ngươi để tiểu gia xuất giá, ngươi cái này lão hòa thượng, đến cùng chế tạo cái gì yêu? A-di-đà Phật, xem ra phong thí chủ còn chưa mở ra linh trí. Cái kia bần tăng liền giúp ngươi một cái. Nhiên Đăng tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía Phong Niệm Kỳ mi tâm một điểm, Phong Niệm Kỳ nhất thời liền đã hôn mê, nhưng mà cái kia Nhiên Đăng lại tại thời khắc này, lưu lại một đạo thần bí tiếu dung, biến mất không thấy gì nữa. Tháng sau lớp 10, Phong Niệm Kỳ cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, cái này một giấc. Phong Niệm Kỳ thấy được rất nhiều mình không từng trải qua sự tình, cái này khiến Phong Niệm Kỳ trong lòng tràn đầy rung động, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tiểu tử, còn không nhanh chút, ngươi cái kia Tư Dật tiểu sư muội liền phải bão nổi. Tư Dật? Hỏng, hôm nay không phải ta ngày vui. Biết còn hỏi. Phong Niệm Kỳ vội vàng đổi hỷ phục, mấy cái lên xuống. Liền đi tới cao đường phía trên, một vị che kín hồng khăn cô dâu tân nương tử đang chờ đợi Phong Niệm Kỳ. Cao đường phía trên, cái kia Khai Sơn Tông lão giả thân ở cao tọa, tam bái về sau, Phong Niệm Kỳ mang theo mình Tư Dật về tới trong đồng phủ. Tư Dật, hôm nay, ngươi rốt cuộc trở thành thê tử của ta. Niệm Kỳ tướng công, vậy còn không nhanh để lộ ta khăn cô dâu. Phong Niệm Kỳ thân thể run rẩy để lộ khăn cô dâu, ánh vào Phong Niệm Kỳ tầm mắt chính là hắn mong nhớ ngày đêm người, thế nhưng là Phong Niệm Kỳ giờ khắc này lại thốt ra. Mộng Kỳ, bờ sờ. Hơn 500 cái ngày đêm, hỗn độn bất diệt thể rốt cuộc trọn bộ rồi, cái này khiến tứ thiếu gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc, quyển sách này để tứ thiếu gia đạt được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều. Sáng tác cái này chức nghiệp, mỗi ngày nay muốn tải máy tính trước đó, đau lưng không nói, cũng đã mất đi làm bạn người nhà thời gian, nhất là tứ thiếu gia cô nương, năm nay 9 tuổi, ngẫm lại một năm dưới này thời gian, tứ thiếu gia chưa được mấy ngày hầu ở cô nương bên người, trong lòng còn thật sự có chút khổ sở. Nhưng lại để tứ thiếu gia đạt được đông đảo hữu nghị cùng duy trì, cái này hữu nghị cùng duy trì, chính là tới từ các ngươi, ta thân yêu các độc giả. Ta yêu các ngươi, sách mới và lơ tê. Trùng sinh chi hộ Mỹ tiên đế. Lập tức liền muốn xuất phát, mọi người cùng đãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628. Phiên ngoại. Dị giới vỡ vụn thiên. Tiên đế Diệp Mặc trùng sinh đô thị, thủ mệnh xuống núi lịch lãm, công khai trợ giúp Trần gia giải quyết khó khăn, ngầm lại là phụng chỉ câu nữ, điêu ngoa giáo hoa, bưu hãn hoa khôi cảnh sát, cao lãnh nữ tổng giám đốc, tinh linh cổ quái tiểu hộ sĩ, mang theo phía sau cực nhọc mê theo nhau mà đến. Trong tiên môn, Phong giật đại bại Đỉnh Sơn Tử đoạt được gì giới chi tu thân thể, bỏ chạy mà đi, có được thân thể, Đỉnh Sơn Tử cũng nhiều một cái năng lực, một cái có thể xuyên thẳng qua gì giới cùng tiên giới năng lực. Đang Đỉnh Sơn Tử xuyên thẳng qua đi tới gì giới, Đỉnh Sơn Tử mới biết được, gì giới là đáng sợ cỡ nào, khắp nơi đều là ma đầu, đơn giản liền phải người chen người, gót chân phanh gót chân. Thế nhưng là... Nhìn thấy đây hết thảy, Đỉnh Sơn Tử lại phát hiện trong cơ thể mình nhiệt huyết thế mà tại ngo ngoe muốn động, không biết vì cái gì, giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử tựa như muốn đem tất cả ma đầu thôn phệ, đều trở thành ta Đỉnh Sơn Tử cường đại đá đặt chân. Bỗng nhiên, Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng, hướng về phía những cái kia ma đầu liền giết tới. Có thể xuyên qua đến tiên giới ma đầu kém nhất đều tương đương với Đại La Kim Tiên Tu Vi, Đỉnh Sơn Tử xâm chiếm ma đầu càng là đạt đến tiên đế Tu Vi. Tại Đỉnh Sơn Tử khuôn mặt dữ tợn phía dưới, cái kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ không mấy ngàn tỷ dặm xa, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử đánh ra một chưởng, một cỗ lực lượng dù gì trong khoảnh khắc bao phủ những ma đầu này. Bị Đỉnh Sơn Tử công kích ma đầu trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đạo tinh thuần khí tức kia mạn thiên phi vũ, để Đỉnh Sơn Tử nhướng mày. Đưa tay chộp một cái, một đạo tinh khí bị Đỉnh Sơn Tử nắm ở trong tay, Đỉnh Sơn Tử nhìn chằm chằm đạo này tinh khí trực tiếp thôn phệ đến trong miệng, cái kia tinh thuần lực lượng trong khoảnh khắc liền bị Đỉnh Sơn Tử thân thể dung nạp. Đỉnh Sơn Tử sắc mặt giật mình, trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Đi theo liền nghe đến Đỉnh Sơn Tử điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Đỉnh Sơn Tử còn có cường đại như thế vận thế, thật sự là trời cũng giúp ta, Phong giật, ngươi chờ xem, chờ ta trở nên càng thêm cường đại, là tử kỳ của ngươi. Một trận điên cuồng thôn phệ, để Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, Đỉnh Sơn Tử tuyệt đối không ngờ rằng, những này gì giới ma đầu, lại là một loại có thể đại bổ lực lượng. Kỳ thật, điểm này, Phong Dật đã sớm minh bạch, coi như Phong Dật cầm trong tay liệt thiên chém chết chân nguyên đại lục về sau, Phong Dật phiêu đãng vô số năm đột nhiên trong lòng có cảm giác, nghĩ đến gì giới mình còn không có sửa trị. Cầm trong tay liệt thiên trực tiếp bổ ra không gian hàng rào, không gian kia hàng rào trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, Phong Dật đầu trực tiếp thăm dò vào đến bên trong. Nhìn chung quanh một cái, Phong Dật khẽ cau mày lên, bởi vì cái này cái gọi là gì giới đơn giản chính là một người đầy là mối họa chi địa, khắp nơi đều là chen chúc ma đầu, nếu như không phải có hàng rào không gian trèo trống, chỉ sợ những ma đầu này liền phải giết vào tiên giới. Thời khắc này Phong Dật khác biệt mà nói, có thể nói Phong Dật đã đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, nhìn thấy nhiều như vậy ma đầu, Phong Dật trực tiếp há miệng nhổ một ngụm nước bọt. Cái kia nước bọt tựa như cối xay thịt, điên cuồng rào sát những ma đầu này, cũng chính là nửa hơi thời gian, phương viên ướp trong vòng vạn dặm, lại không một con ma đầu tồn tại. Thật là tinh thuần lực lượng, loại lực lượng này càng tiếp cận cùng nguyên thủy lực lượng. Phong Dật nhìn thấy cái kia đầy trời tinh thuần lực lượng, hai mắt nổ bắn ra từng đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Vừa vặn mình muốn hình thành một cái thế giới còn cần lực lượng như vậy, có lẽ đây thật là trời xanh an bài, chỉ tiếc ta Phong Dật cả đời phá thiên cuối cùng vẫn là phải bị hôm nay bài bố. Phong Dật nói rằng về sau trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng huy động, cái kia từng đạo tinh thuần lực lượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này tại Phong Dật duy nhất động thiên bên trong, những cái kia tinh thuần lực lượng không ngừng xông về Đông Nguyên Tinh, bổ khuyết Đông Nguyên Tinh thiếu thốn lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong giật không ngừng tại dị giới chém giết ma đầu, hấp thu cái kia tinh thuần lực lượng, đến vì chính mình sáng tạo tương lai thế giới đánh xuống cơ sở vững chắc. Thời gian dần trôi qua, Phong giật xuất hiện, bị dị giới đại năng cảm giác, những này dị giới đại năng độc chiếm một phiến thiên địa, không mấy ngàn tỷ dặm bên trong, không có một con ma đầu tồn tại, bởi vì những cái kia vượt qua lôi trì ma đầu tất cả đều bị một cỗ kinh khủng uy áp đè ép thành tinh khiết lực lượng. Có thể nói, toàn bộ dị giới, ngoại trừ Phong giật cùng Đỉnh Sơn Tử hai người chính tại điên cuồng chém giết ma đầu bên ngoài, là thuộc mấy vị này dị giới đại năng chỗ thiên địa sạch sẽ nhất. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác đến hai cỗ lực lượng cuồng bạo chính tại dị giới từ từ cường đại lên, không phải nói có một đạo đã cường đại làm cho người giận sôi. Một vị dị giới đại năng cao mày lẩm bẩm nói, sau một khắc trong tai của hắn liền truyền đến một thanh âm. Trang Vân, so sánh ngươi cũng cảm thấy đi, cái kia hai cỗ lực lượng cường đại làm cho người giận sôi, chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy cái thứ tư, cái thứ năm gì giới chi vương xuất hiện không thành? Thiên Duyệt. Trang Vân gầm nhẹ một tiếng, gì giới hết thảy có tam vương Trang Vân, Thiên Duyệt, Vô Thiên, ba người này tình xưng gì giới tam đại vương. Thiên Duyệt Trang Vân kỳ thật bổn vương cũng cảm thấy, nhất là cái kia sau xuất hiện một cỗ lực lượng, thế mà để cho ta cảm nhận được một tia run rẩy, chiếu vào như thế phát triển tiếp, chỉ sợ giới này không phải là tam vương, mà là một vương. Vô Thiên cũng là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thế nhưng là Trang Vân lại trao mày, bởi vì hắn nghĩ đến một người, một cái có thể khắc chế mình, phong ấn mình người. Lúc đầu người kia sử dụng hai kiện pháp bảo trợ giúp Phong Thiên phong ấm mình, nếu không thời khắc này mình đã sớm vỡ vụn giới kia còn tốt, tại giới kia vỡ vụn thời điểm, phong ấm cũng triệt để sụp đổ, mình lúc này mới trốn về dị giới. Các ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ để ba người chúng ta liên thủ đi chém giết hai người kia không thành? Không sai, tại hạ chính là ý này. Tại hạ cũng là ý tứ này. Thiên Duyệt cùng Vô Thiên hai người xem như vặn ở cùng nhau, hiện tại liền nhìn Trang Vân. Tốt, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Trang Vân tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Phong Giật cùng Đỉnh Sơn Tử hai người thế mà từ từ rút ngắn, không đến nửa canh giờ thời gian, hai người rốt cuộc gặp nhau. Phong Giật, không nghĩ tới là ngươi. Đỉnh Sơn Tử song đồng co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô, mặc dù trước đó cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử không nghĩ tới, người này lại là Phong Giật. Cũng không phải Đỉnh Sơn Tử không nhận ra Phong Giật khí tức, chỉ là bây giờ Phong Giật trở nên khiến người ta cảm thấy không đến đã từng khí tức. Đỉnh Sơn Tử, xem ra chúng ta còn thật là có duyên phận, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại vẫn chưa tới giải quyết ngươi thời điểm, bởi vì... Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, dương mắt nhìn về phía nơi cực xa, ở nơi đó, có ba đạo khí tức cường đại, chia làm ba cái phương hướng khác nhau, hướng phía mình nơi này chạy đến. Giờ phút này, Đỉnh Sơn Tử cũng phát hiện cái này ba đạo khí tức cường đại, hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, trong lòng thế mà kích động, bởi vì Đỉnh Sơn Tử phát hiện, nếu là thôn phệ cái này ba đạo khí tức cường đại, cái kia chém giết Phong Giật đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đỗ Nhi, ngươi có dám để vi sư thôn phệ cái này ba đạo lực lượng, sau đó cùng vi sư một trận chiến? Đỉnh Sơn Tử đột nhiên xuất hiện, để Phong Giật lông mày nhẹ trao lại, bất quá nhìn thấy Đỉnh Sơn Tử tin tức thần sắc, Phong Giật cười nói. Không sao, Đỗ Nhi còn có thể giúp ngươi một cái. Phong Giật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt, chính là Trang Vân, Thiên Duyệt cùng Vô Thiên ba người. Quả nhiên là ngươi, bổn vương còn nhớ rõ khí tức của ngươi, mặc dù có rất lớn cải biến, nhưng là trên người ngươi cái kia một cỗ hương vị, bổn vương ký ức vẫn còn mới mẻ. Trang Vân song đồng bỗng nhiên co rụt lại nói. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi. Xem ra chúng ta rất có duyên phận, chỉ tiếc. Phong Giật cười lớn một tiếng nói rằng về sau, không ngừng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ba người các ngươi sống không quá hôm nay. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, tay phải duỗi ra, một thanh khai thiên phủ xuất hiện ở Phong Dật trong tay, chính là cái kia vỡ vụn chân nguyên đại lục liệt thiên. Đỉnh Sơn Tử Sư Tôn, ngươi có thể hấp thu ba người này khí tức. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong tay liệt thiên nhất thời bộc phát ra cái kia một cỗ kinh khủng lục đạo khí tức, trong khoảnh khắc liền chém về phía Trang Vân ba người. Đây là cái gì lực lượng? Phong Dật vừa ra tay, Trang Vân ba người cũng cảm giác được mình căn bản là không có cách chống cự, trong miệng kinh hô một tiếng, ba người tại Phong Dật cái này một búa phía dưới trong khoảnh khắc sụp đổ ra, hóa thành ba đạo tinh thuần khí tức. Thật cường đại. Liền ngay cả Phong Dật cũng nhìn không được tán thưởng một tiếng. Đỉnh Sơn Tử lại hóa thành một đạo khói xanh, trong khoảnh khắc ba đạo cường đại tinh thuần khí tức bị Đỉnh Sơn Tử hấp thu. Đỉnh Sơn Tử khí tức trở nên kinh khủng dị thường, chính là Phong Dật cũng không phải do những mày. Ha ha ha, Đổ Nhi, trời không tuyệt đường người, hôm nay vi sư có thể đạt đến một bước này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đỉnh Sơn Tử cười lớn một tiếng nói, vì báo đáp ngươi, vi sư chuẩn bị để ngươi cùng ta cùng ở tại. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông về Phong Dật, chỉ tiếc Đỉnh Sơn Tử không biết, hắn giờ phút này đã trở nên mặt xanh nanh vàng, nơi nào còn có một người bộ dáng. Phong Dật nhìn xem Đỉnh Sơn Tử, lắc đầu cùng Đỉnh Sơn Tử ăn ăn oán oán, hôm nay cũng nên giải quyết. Nếu như năm đó Đỉnh Sơn Tử không phải là vì thôn phệ mình, chỉ sợ mình cũng không sẽ đi đến bây giờ một bước này. Sẽ để ngươi chết hết sức dễ chịu. Phong Dật trong miệng lầm bầm, trong tay liệt thiên trong khoảnh khắc liền chạm rơi xuống, một đạo cường đại lục đạo khí tức, hướng thẳng đến Đỉnh Sơn Tử chém xuống. Không có khả năng. Đỉnh Sơn Tử khí tức mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng là tại Phong Dật chém ra cái này một búa về sau, Đỉnh Sơn Tử thân thể thế mà sụp đổ ra. Vì cái gì sẽ dạng này? Đỉnh Sơn Tử không cách nào tin hô. Sư Tôn, đây là Đổ Nhi một lần cuối cùng gọi ngươi Sư Tôn, hiện nay, ngươi thật sự lực lượng còn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, chỉ tiếc, đây chỉ là lực lượng mà thôi, ngươi đạo yêu nguyên trì trệ không tiến, hiện tại, ngươi có thể chết. Đỉnh Sơn Tử kinh hãi, nghe được Phong Dật, lập tức chui ra khỏi thần hồn của mình, xông về phương xa, nhìn thấy Phong Dật cũng không có phát hiện, Đỉnh Sơn Tử lúc này mới yên tâm lại. Đỗ Nhi, chờ lấy vi sư, chính là sư lần nữa cường đại lên, tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất, xâm chiếm một con ma đầu thân thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ma đầu, chỉ tiếc Đỉnh Sơn Tử không có phát hiện thời khắc này Phong Dật chỉ là đứng tại chỗ, không chút nào động. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một năm, hai năm, ba năm. 30 năm về sau, Đỉnh Sơn Tử trở nên vô cùng cường đại, so với thôn phệ Tam Đại Vương thời điểm mạnh hơn mấy lần, hắn hôm nay chính tại ngộ đạo. Mà giờ khắc này Phong Dật lại hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, rơi vào Đỉnh Sơn Tử trên thân, để Đỉnh Sơn Tử mãnh kinh. Phong Dật, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn sống sao? Tại Đỉnh Sơn Tử cảm giác bên trong, dị giới giới bích chính tại sụp đổ, bất tài khoảng khắc, toàn bộ dị giới đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia một phiến hỗn độn nối liền với nhau. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vung tay lên một cái kia dị giới vỡ vụn về sau lưu lại tinh khiết lực lượng, bị Phong Dật lấy đi, chỉ bất quá, bất tài khoảng khắc, Phong Dật lần nữa phất tay. Một viên xanh thắm tinh cầu xuất hiện, chỉ bất quá, tại cái này hỗn độn thiên địa, chỉ có cái này một khỏa tinh cầu. Tổ tiên, so sánh ngươi năm đó lưu lại Đông Nguyên Tinh, chính là dự định một ngày này đến. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân thể hóa thành một cái bóng mờ xông về phương xa, đã rơi vào một tôn chín con chân long kéo động trong quan tài đồng. Pờ sờ. Đây coi như là một cái đền bù đi, mọi người nói gì giới không hoàn mỹ, cái kia tứ thiếu gia liền cho mọi người một cái hoàn mỹ, mặc dù chỉ là hơn 3000 chữ, nhưng là tứ thiếu gia tự nhận là rất tốt, mọi người cảm thấy thế nào?